Toàn chức pháp sư 199 chương 1988 nguyên nhân cái chết không rõ, ngươi sắc mặt rất khó nhìn. Là bị những kia hoang mạc thực cốt chu bị dọa cho phát sợ sao? Mạc Phàm hỏi dò ốt giữa đường. Không, không phải. O Đan lắc lắc đầu hồi đáp. Lần này là rất nguy hiểm. Bất quá không có chuyện gì. Ngươi theo chúng ta phiên đổi chín hỗn. Chắc chắn sẽ không có cái gì bất ngờ. Mạc Phàm vỗ vỗ O Đan nói. Há ồ, chỉ mong đi. O Đan về trả lời một câu, lại không khỏi ngẩng đầu lên liếc nhìn đã rời đi Mạc Phàm bóng lưng. Nói thật, mới vừa bị đoàn lính đánh thuê những kia các đội viên như vậy nhục nhã. Được nghe lại Mạc Phàm câu nói này trong lòng trái lại rất cảm động. Nhưng là O Đan lại cảm giác mình không thể đem mỗi người nói đều quá coi là thật. Ở này nguy hiểm thiên sơn bên trong. Trước tiên không nói người này có thể hay không bảo toàn chính hắn. Mặc dù chính mình xảy ra chuyện. Không chừng cũng giống cái khác lão lính đánh thuê trực tiếp xoay người liền chạy. Lời nói đến mức đẹp đẽ, ai cũng biết. Hồng Thạch Lưu cái này kinh tai mang đến điểm tốt duy nhất chính là. Bọn họ Mạch Long đoàn lính đánh thuê có thể biết rõ con đường tiếp tục tiến lên. Hồng Thạch Lưu là từ trên một tầng trùng kích vào đến. Vì lẽ đó theo Hồng Thạch Lưu dấu vết tiến lên, chắc chắn sẽ không sai. Đại khái chờ các cái nửa ngày thời gian, Hồng Thạch Lưu liền đã biến thành lại bình thường bất quá hạt cát, nham thổ. Tuy rằng lập tức thay đổi ven đường trên hoang mạc khe nứt lớn không ít địa mạo, nhưng khe nứt lớn vẫn là khe nứt lớn. Sẽ không bởi vì Hồng Thạch Lưu xung kích ngăn chặn, cũng sẽ không bởi vì Hồng Thạch Lưu mà lấp kín biến mất. Ta cảm thấy thiên sơn khe nứt lớn nguồn gốc 89/10 cùng này Hồng Thạch Lưu có quan hệ. Trong thời gian quá khứ dài đằng đẵng, thiên sơn liền tồn tại như vậy dưới mặt đất dòng nước xiết. Thiên sơn khe nứt lớn cũng đã sớm tồn tại. Chỉ là trước sau chôn giấu ở dưới mặt đất. Núi đá. Sông băng. Mà ở gần nhất Hồng Thạch Lưu mới xông ra mặt đất. Mở ra một con đường khẩu. Khiến cho chúng ta có thể tiến vào. Linh Linh chăm chú phân tích nói. Đúng đấy, không phải vậy như thế đồ sổ thiên sơn khe nứt lớn làm sao sẽ nói ra hiện liền xuất hiện. Nam giác rất tán đồng Linh Linh suy đoán. Thung lũng, lòng trào, suối rạch đều là bởi vì nước mưa không ngừng mà dội rửa hình thành. Thiên sơn khe nứt lớn nghĩ đến cũng là bởi vì vô số lần Hồng Thạch Lưu dội rửa. Cuối cùng ở hơn nửa tháng trước ở thiên sơn chân núi dội rửa ra một cái khe nứt lối vào. Lúc này mới làm cho các pháp sư có thể tiến vào bên trong. Cũng bởi vậy, này khe nứt lớn cuối cùng đầu nguồn nhất định là thiên sơn sông băng tích tầng. Sông băng tích tầng trên tồn tại băng sâm phong thát. Đây là thực lực mạnh đến đâu pháp sư đều rất khó chống đỡ sức mạnh tự nhiên đáng sợ. Giống như thiên sơn cấm chế từ chối thế gian tất cả ngoại lai sinh linh. Mà ở bên trong thiên sơn khe nứt lớn tiến vào băng tuyết tích tầng nói. Là có thể khỏi bị băng sâm phong thát. Quan trọng hơn chính là có thể trực tiếp tiến vào trong tìm kiếm lối vào thiên chi ngân, chẳng trách vô số pháp sư từ các nơi trên thế giới đến đây thiên sơn khe nứt lớn. Này liền khiến cho rất nhiều pháp sư mặc dù không cần rất cao tu vi. Chỉ cần con đường đi đúng rồi vẫn như cũ có thể tiến vào thiên chi ngân trong bảo khố. Hồng thạch chảy qua sau. Toàn bộ hoang mạc tầng khe nứt đều trở nên yên tĩnh lên. Ven đường cũng có thể nhìn thấy một ít thi thể bị vùi lấp ở tầng ngoài. Hiển nhiên sinh vật nghỉ lại ở đây cũng có lúc không cách nào tránh né đột nhiên xuất hiện kinh tai như vậy. Nơi này có một ít thi thể. Phụ trách tìm đường dò đường Tôn Mi nói rằng. Thi thể có gì đáng kinh ngạc? Đoàn vụ trưởng Gavin nói rằng. Là người. Há, vậy cũng không có gì kỳ quái. Tôn Mi liếc mắt nhìn phó đoàn trưởng Kuma. Nói tiếp. Những người này không phải là bị Hồng Thạch Lưu rồi rửa tử vong. Bọn họ hẳn là giống như chúng ta tránh né Hồng Thạch Lưu. Cũng không biết tại sao chết rồi. Bị cái gì yêu ma cho giết chứ? Gavin không nhịn được nói. Không phát hiện cái gì rõ ràng tử vong vết tích. Đại khái là độc vật đi. Cô ma hồi đáp. Ăn. Ta cũng như thế nghĩ. Bọn họ nếu chết ở trên đường chúng ta tiến lên. Liền nói rõ chúng ta tiếp theo cũng khả năng gặp phải. Tôn Mi nói rằng, ở lính đánh thuê trong mắt, di thể đã sớm không phải cái gì đáng sợ đồ vật. Người nào đi trên đường tới bảo tàng không có thi thể, rất nhiều lúc thi thể có thể cho thấy chu vi tình hình, nên thi thể là vụn vặt, nói rõ có hung mãnh yêu ma cuồng thú. Nên thi thể là toàn thân chỉ còn dư lại bạch cốt, nói rõ khả năng tồn tại một đám nạn đói săn mồi giả. Nếu là bình yên vô sự bảo tồn hoàn hảo, chúng độc độ khả thi lớn, hoặc tồn tại cái gì khác nhân tố, những này cũng có thể trở thành tín hiệu báo động trước người đến sau. Đội ngũ từ trên những này di thể đi qua ở khá là thấp phiên đội 9, một lát sau mới nhìn thấy di thể. Linh Linh rõ ràng là tay già đời, lập tức liền mang theo găng tay cùng một cái khẩu trang, tiến đến những kia di thể bên cạnh tiến hành kiểm tra. O Đan cùng cách khác mấy cái phiên đội 9 thành viên nhìn thấy này thiếu nữ lô ly hai con mắt sáng lên chạy tới, trên mặt vẻ mặt khỏi nói có bao nhiêu quái gì. Linh Linh hồn nhiên không thèm để ý, di thể bên trong bao hàm quá nhiều tin tức, này con đường phía trước mênh mông, tự nhiên nhân tố, yêu ma nhân tố đều tồn tại. Coi như Mạc Phàm mấy người bọn hắn thực lực cực cường, một dạng sẽ gặp phải vấn đề lớn tu vi không giải quyết được. Một đội ngũ nhiều người như vậy, làm sao có khả năng bảo đảm mọi người đều bình yên vô sự? Vì lẽ đó tin tức rất trọng yếu, từ cách không biết thiên sơn khe nước lớn hái được bất kỳ tin tức trọng yếu, cũng có thể phòng ngừa đi một ít khó có thể khống chế kinh ngạc sự. Có phát hiện gì sao? Mạc Phàm hỏi dò Linh Linh nói. Rất kỳ quái, Linh Linh câu nói đầu tiên cũng làm người ta không tên trong đầu căng thẳng. Từ trên người bọn họ y vật đến xem, bọn họ là đến thảo điện tầng. Thảo điện tầng mới có rêu, âm thảo còn treo ở trên y phục của bọn họ. Bọn họ nếu đi ra hoang mạc tầng, đến càng cao hơn mặt biển hẻm núi, tại sao lại chạy về đến nơi này? Hơn nữa còn chết rồi, Nam Giác nói rằng. Nguyên nhân cái chết là cái gì? Mạc Phàm hỏi. Nguyên nhân cái chết là nghẹt thở, nhưng mà cái gì dẫn đến nghẹt thở ta nhưng không tìm được. Linh Linh nói rằng. Độc ta vừa bắt đầu cũng nghĩ như thế. Có thể như quả là độc nói, bọn họ càng hẳn là chờ ở thảo điện tầng. Có chút thưởng thức người đều hẳn phải biết ở nơi nào chúng độc, liền hẳn là ở phủ cận nơi đó tìm kiếm giải độc thể. Linh Linh nói rằng. Có thể hay không là bọn họ ở thảo điện tầng trúng độc, sau đó bị hồng thạch lưu cho cuốn xuống tới, trên người bọn họ không có vết tích bị hồng thạch lưu xung kích. Ta lưu một khối hàng mẫu, kế tục đi về phía trước đi. Khả năng sau khi kết hợp hoàn cảnh nhân tố mới có thể tìm tới chính xác nguyên nhân cái chết của bọn họ. Linh Linh nói rằng, cũng có thể thực lực bọn hắn yếu. Thực lực bọn hắn không yếu, một người trong đó là đại cấp cao. Trên người không có dấu hiệu chiến đấu quá, này cho thấy bọn họ tử cùng thực lực không quan hệ. Nam Giác nói rằng, đội ngũ đi tới phía trước, chúng ta trước tiên chạy đi đi. Xuất hiện tình trạng gì, cũng sẽ có mạch long đoàn lính đánh thuê che đầu. Ngả Giang Đồ nói rằng, lão Ngả, đây chính là ngươi gia nhập đoàn lính đánh thuê chân thực nguyên nhân đi. Có thể để cho bọn họ ở mặt trước làm thịt lót Triệu Mãn Xuyên nở nụ cười. Ngươi thoại thật nhiều. Ngả Giang Đồ nói rằng. Khà khà. Toàn chức Pháp Sư 199 chương 1989 bệnh nhân phiên đội Thiên Sơn phân từ chỗ cao nhất đi xuống. Chia làm sông băng tích tầng, núi cao linh ôn tầng, thảo điện tầng, hoang mạc tầng. Thiên Sơn khe nứt lớn là uốn lượn mà lên. Vì lẽ đó đi ra hoang mạc tầng nói liền mang ý nghĩa bọn họ đến thảo điện tầng. Cách sông băng tích tầng liền càng gần rồi hơn. Cũng cách thiên chi ngân vị trí càng gần hơn một bước. Theo hồng thạch lưu nóng hầm hập đường bộ, mạch long đoàn lính đánh thuê người cũng thành công đi ra hoang mạc tầng. Bắt đầu tiến vào thảo điện tầng có rêu. Lạnh thảo. Thảo điện tầng liền mang ý nghĩa đỉnh đầu bọn họ trên đại địa bao trùm dày đặc cao nguyên thảo điện. Phóng tầm mắt nhìn tới là một mảnh đại đa số là thanh sơn xanh hóa, kỳ ảo thánh khiết, duy mỹ đồ sộ bởi mạch long đoàn lính đánh thuê ở trong khe nước lớn. Loại này đồ sộ mỹ cảnh là không cách nào nhìn thấy, Bất quá thảo điện tầng khe nứt lớn địa thế rõ ràng càng trống trải. Có nhiều chỗ thậm chí có thể hiện ra thung lũng, bồn địa, chỗ chúng đồng cỏ hình dạng. Chúng nó đồng dạng kế thừa đặc điểm thảo điện tầng. Thảo điện tầng khe nứt lớn vừa bắt đầu chỉ là dưới chân bao trùm một ít thảm thực vật rõ ràng sinh trưởng ở chỗ đất chúng. Nhưng kế tục hướng về nơi càng sâu sẽ phát hiện liền đỉnh đầu, hai bên những vách núi treo leo cũng che kín thực vật. Hơi lớn phiến lá leo núi thảo càng là dày đến như một bức tường. Không có nhích tới gần còn tưởng rằng đi vào bên trong một con đường cụt. Địa phương bao trùm thảm thực vật như vậy, xác thực sẽ có càng nhiều sinh vật nhỉ lại. Có độc sống loài càng nhiều. Thật vất vả đi ra hoang mạc tầm. Vốn là hẳn là đáng giá vui mừng. Có thể vào đến này một mảnh lãnh địa phức tạp hơn. Thần kinh lại không khỏi căng thẳng lên. Ở hoang mạc tầng thời điểm, mạch long đoàn lính đánh thuê gặp phải yêu ma quần thể cũng không chỉ có hoang mạc thực cốt chu. Ven đường gặp phải rất nhiều săn mồi quần thể. Chúng nó đều bị đánh lui. Đây chính là thuần túy về mặt thực lực nghiền ép. Ở tình huống bình thường hoang mạc tầng yêu ma quần thể hẳn là không ngăn được pháp sư đoàn thể mạch long đoàn lính đánh thuê cấp bậc như vậy. Cũng may là ở hoang mạc tầng bên trong, bọn họ không có gặp lại quần thể tương tự hoang mạc thực cốt chu cực kỳ giả dối đáng sợ như vậy. Còn cái khác pháp sư đoàn thể có hay không có gặp phải cái khác đáng sợ hơn quần thể liền không được biết rồi. Chỉ là hoang mạc tầng khe nứt lớn sinh thái hình thể xem như là khá là đơn giản. Chủ yếu là nham thạch, hạt cát, vách núi, thạch nứt. Thảo điện tầng này liền đa dạng hóa. Yêu ma giống loài nghỉ lại sẽ càng đa dạng hóa hơn. Số lượng cũng tuyệt đối nhiều hơn. Trải qua hoang mạc thực cốt chu tập kích, hiện tại không có người sẽ không kính nể thiên sơn. Lão ngả đi đem phó đoàn trưởng đoàn vụ trường kêu đến dưới. Nam giác nói rằng, há tốt. Mọi người ở một mảnh rêu trên đóng trại, ngả sang đồ đem Kuma, Gavin cho kêu lại đây. Lại có chuyện gì? Đoàn vụ trưởng Gavin có vẻ hơi không kiên nhẫn, mở miệng hỏi. Hắn thật giống nhanh không xong rồi. Nam giác chỉ cái kia trọng bệnh thành viên Baker. Baker từ tiến vào thiên sơn khe nứt lớn bắt đầu liền sinh bệnh. Khởi đầu vẫn có thể đi theo ở trong đội ngũ tiến lên. Đến hiện tại trên căn bản đều quầy. Do mặt khác hai cách lưu manh lính đánh thuê ở thay phiên cõng lấy. Baker, ngươi đến cùng ở làm cái gì? Chỗ ấm áp chờ thoải mái. Đến điều kiện ác liệt điểm địa phương liền biến thành bộ dáng này. Ngươi lẽ nào là cách đàn bà à? Đoàn vụ trưởng Gavin đi tới. Đổ ập xuống mắng. Ta cần bác sĩ. Baker nghệ hoài nói rằng. Nhiều người như vậy bởi vì chiến đấu bị thương. Bác sĩ nơi nào giải quyết được. Sinh bệnh chuyện như vậy. Là chính ngươi thể chất không được. Gavin nói rằng. Để quan nơ tới xem một chút. Phó đoàn trưởng Kuma nói rằng. Thật đúng, liền chút chuyện nhỏ này còn đem mấy người chúng ta kêu đến. Gavin cực không có kiên nhẫn nói. Cái kia gọi quan nơ bác sĩ không bao lâu liền đến. Nhưng xác thực có thể thấy vì thầy thuốc này rất tiêu tụy. Một bộ dáng vẻ liền ngụm nước cũng không kịp uống. Hắn kiểm tra bệnh nhân Baker một lần. Nói thẳng, bệnh trạng vẫn là cùng trước đó một dạng. Cao nguyên phản ứng, chỉ là nặng thêm không ít. Baker, xem ra ngươi cũng không thích hợp ở bên trong hoàn cảnh như vậy á. Người bình thường cao nguyên phản ứng đại khái 1-2 ngày là tốt rồi. Ngươi nhưng càng ngày càng nghiêm trọng. Giúp ta nghĩ. Nghĩ biện pháp. Baker cầu khẩn nói. Ta đây có thể có biện pháp gì, chỉ có thể dựa vào chính thân thể ngươi điều tiết, làm thêm hít sâu. Quan ngơ nói rằng. Sinh bệnh chuyện như vậy, chữa trị pháp sư cũng không có biện pháp quá tốt. Huống hồ vẫn là cao nguyên phản ứng vấn đề thế này. Mọi người sau khi rời đi, Baker trong mắt tối tăm. Hắn nhìn qua phi thường thống khổ. Đội ngũ nhưng không thể bởi vì hắn trở về. Hắn sớm hẳn là ở trong trấn nghỉ ngơi. Ai sẽ nghĩ tới như vậy nặng thêm a? Còn tiếp tục như vậy Baker sẽ chết. Dù cho là nho nhỏ cảm mạo, nếu là không ngăn chặn trụ, đều sẽ đoạt đi sinh mệnh một cách khỏe mạnh tráng niên giả. Huống hồ cao nguyên phản ứng làm cho bệnh nhân bây khơ kéo dài nhiều loại bệnh trạng. Không gặp thích ứng, không gặp chậm lại, nôn mửa, đau đầu sắp liệt. Cả người bệnh phù những này hết sức rõ ràng. Bây khơ hiện tại hầu như ăn đồ vật không tiến vào. Trước tiên không nói có thể hay không ốm chết. Chết đói độ khả thi đều có khả năng. Mạc Phàm bọn người đối với này cũng không có biện pháp tốt hơn. Mạc Phàm cùng Ngả Giang Đồ thử nghiệm dùng hệ không gian ma pháp đến hơi nén. Để bây khơ thu được càng nhiều dưỡng khí. Nhưng đáng tiếc như vậy một dạng không được tác dụng. Xem ra bệnh nhân bây khơ là bị từ bỏ. Giang Dục lắc đầu nói. Rất nhiều đoàn lính đánh thuê đều là như vậy. Đường xá dài dằng dặc. Bệnh nhân thường xuyên sẽ xuất hiện. Đa số bệnh nhân cũng phải cần trở lại thành thì có bác sĩ. Có thiết bị. Có thuốc mới có thể khôi phục. Vì lẽ đó bệnh nhân bị vứt bỏ sự tình thường thường có phát sinh. Ngả Giang Đồ nói rằng. Đây chính là khác nhau giữa quân đội cùng lính đánh thuê. Quân đội bất luận đang ở tình huống nào đều không cho phép làm như vậy. Thậm chí là cái người chết. Nhấc cũng phải nhấc trở lại. Lính đánh thuê liền khá là lạnh lùng. Trong mắt chỉ có tiền tài cùng nhiệm vụ. Lão Ngả, vừa nãy đoàn vụ trưởng Gavin cùng ngươi nói cái gì? Nam Giác nói rằng. Hắn để ta chọn một địa phương thích hợp, đem bây khơ bỏ lại cho hắn tự sinh tự diệt. Ngả Giang Đồ nói rằng. Mia nó, như thế xúc sinh sự tình dựa vào cái gì để chúng ta tới làm? Triệu Mãn Duyên nói. Ta không đáp ứng. Ngả Giang Đồ nói rằng. Đội ngũ kế tục muốn xuất phát. Bất quá nhưng có hai cái lão lính đánh thuê nhất một người đưa đến phiên đội chín nơi này. Đặt ở trước Ngả Giang Đồ cùng mặt những người khác. Làm sao? Ngả Giang Đồ hỏi. Hắn thật giống cũng xuất hiện cao nguyên phản ứng. Đoàn vụ trưởng để chúng ta đem hắn nhấc tới đây. Để cho các ngươi phụ trách chăm sóc hắn. Vừa vặn các ngươi đối với bệnh nhân khá là quan tâm. Cái kia gọi là Lý Tử lão ma bài bạc nói rằng. Lão ma bài bạc lại đây sau. Ngoại trừ nói chuyện với người khác. Con mắt tổng hội hướng về Mục Ninh Tuyết trước ngực thả. Cái kia phó tham lam như lang dáng vẻ căn bản không che giấu nổi. Cái gì vừa à? Chúng ta phiên đội chính lại không phải đội bệnh nhân. Hắn là cái nào phiên đội? Không phải hẳn là do cái đó phiên đội chăm sóc sao? Triệu Mãn Duyên lập tức kêu lên. Không đem người bị thương đều nhất quá tới cho các ngươi chăm sóc là tốt lắm rồi. Huống hồ các ngươi đội ngũ nhiều nữ nhân như vậy. Hỗ trợ chăm sóc một chút bệnh nhân cùng người bị thương rất bình thường mà. Cái kia Lý Tử nói rằng. Toàn chức Pháp Sư 199 chương 1990 tập thể phản ứng mang theo hai cái bệnh nhân. Phiên đội 9 cất bước lên thì càng vất vả. Khi mạch long đoàn lính đánh thuê tiến vào một mảnh đất phủ đầy rêu xanh xương giá thì bọn họ đã có chút lạc hậu với đội ngũ. Mạch long đoàn lính đánh thuê có ở trên đường đi làm tiến lên đánh dấu. Đại khái sau một lúc đội tụt lại phía sau. Ngả Giang Đồ cuối cùng cũng coi như phát hiện đoàn lính đánh thuê người ở một mảnh tầm nhìn khá tốt tiến hành đóng trại. Không phải còn chưa tới thời gian nghỉ ngơi sao? Nam Giác hỏi. Đại khái là phát sinh tình trạng gì đi? Ngả Giang Đồ nói rằng. Đoàn lính đánh thuê những người này lại chỉnh cái gì yêu thiêu thân? Mạc Phàm đối với Mạc Long đoàn lính đánh thuê đã có mấy phần thiếu kiên nhẫn. Đến chỗ đóng trại. Bọn họ phát hiện đoàn vụ trưởng Gavin cùng một đám người chính vây quanh ba người khác. Ba người kia đều nằm ở trên giản dị băng ca. Gavin cau mày. Khi hắn phát hiện Mạc Phàm bọn người đi tới thời điểm. Mở miệng nói rằng. Vừa vặn. Các ngươi đem ba cái này cũng nhấc đến trong đội ngũ các ngươi đi. Bọn họ làm sao? Ngả Giang Đồ hỏi. Sinh bệnh bệnh trạng cũng là cao nguyên phản ứng. Gavin nói rằng. Đội ngũ chúng ta bên trong đang muốn chăm sóc hai cái bệnh nhân, tiếp tục như vậy liên đội ngũ bước tiến đều theo không kịp. Ngả Giang Đồ lập tức nói rằng. Đây là mệnh lệnh. Nếu gia nhập đoàn lính đánh thuê. Liền hẳn là vì là đoàn lính đánh thuê chia sẻ một ít trách nhiệm. Này sẽ liền trước tiên ở nơi này địa nghỉ ngơi. Sau 3 tiếng kế tục xuất phát. Gavin nói rằng. Cái tên nhà ngươi không muốn quá phận quá đáng. Chúng ta lại không phải chữa bệnh binh cắn cứu thương. Làm rõ sức chiến đấu người của các ngươi vẫn không có bằng chúng ta. Triệu Mãn Duyên rốt cuộc nhẫn không được, chỉ vào Gavin mắng. Ha ha, tiểu tử, phía trên thế giới này sẽ khuyết thiếu người thực lực mạnh sao? Thực lực của ngươi mạnh hơn, có thể địch nổi ta toàn bộ đoàn lính đánh thuê à? Gavin cười gằn nói với Triệu Mãn Duyên. Hừ, liền đám rác rưởi các ngươi này cũng không đáng cùng đội với chúng ta. Triệu Mãn Duyên mắng. Được đó, vốn là thành viên lâm thời, các ngươi muốn cút đi liền cút đi, ta tuyệt đối không ngăn trở. Gavin nói rằng. Được rồi, thời điểm như thế này có cái gì tốt xào. Phiên đội 9, các ngươi không muốn mang theo nhiều bệnh nhân như vậy, cái khác phiên đội cũng không muốn. Chuyện đó xử lý lên liền đơn giản. Mấy người các ngươi đem bệnh nhân môn nhất đến bên cạnh đi. 3 giờ sau bọn họ nếu là không có thấy khôi phục, liền xem chính bọn hắn đi đứng được hay không. Phó đoàn trưởng Kuma nói rằng. Tất cả mọi người nghe được phó đoàn trưởng Kuma nói. Đặc biệt là 3 người kia bệnh nhân. Lập tức sợ đến toàn thân đều run lên. Đến thời điểm ta liền sẵn quá các ngươi. Một khi ảnh hưởng đến nhiệm vụ đội ngũ, ảnh hưởng đến đoàn đội hành động, bất luận người nào đều sẽ bị từ bỏ. Bao quát ta phó đoàn trưởng. Nếu như các ngươi còn nhớ chính mình ký quá cái hiệp nghị này nói, vậy thì chính mình đàng hoàng rời đội, miễn cho muốn chúng ta tự mình đồng thủ. Kuma nói rằng. 3 cái bệnh nhân kế tục cầu xin, cái khác đoàn lính đánh thuê nhân viên nhưng trầm mặc. Cảm tình giữa lính đánh thuê còn lâu mới vững chắc bằng đội ngũ thợ săn như vậy. Mọi người theo đuổi lợi ích thuần túy nhất. Chỉ cần không phải tự giết lẫn nhau. Giữa lính đánh thuê không có nghĩa vụ muốn bảo đảm những đội viên khác an toàn. Bọn họ mỗi ra một lần nhiệm vụ, đều là đem mệnh kẹp ở trên túi lưng quần. Không lấy được tiền còn khó chịu hơn so với giết bọn họ đem 3 người bọn hắn đưa đến chúng ta phiên đội đi. Chốc lát, ngả giang đồ mới lên tiếng nói. Ô, lần này có thể không phải chúng ta miễn cưỡng các ngươi. Kuma nói rằng. Ta là quân nhân xuất thân, không thể nào tiếp thu được chuyện như vậy. Ngả giang đồ nói rằng. Rất tốt. Hy vọng các ngươi không muốn đi đội. Không phải vậy chúng ta cũng khả năng từ bỏ các ngươi. Ngươi có biết chúng ta đoàn đội còn có hơn 90 người liền hy vọng tiền lần này đi qua nửa cuối cuộc đời tháng ngày tốt. Cản bọn họ tài lộ. Bọn họ sẽ rất không cao hứng. Kuma rất trực tiếp nói. Này bút tiền thuê phi thường cao. Lính đánh thuê có chính mình quy củ. Vậy thì là mặc dù ngươi chết ở trên đường, ngươi tiền thuê cũng nhất định sẽ phân phát. Trước khi thi hành nhiệm vụ, ký tên lính đánh thuê muốn viết tên người thân. Nhiệm vụ thuận lợi sau khi hoàn thành, đoàn trưởng đoàn lính đánh thuê sẽ đưa đến người thân của sắp chết giả khoản tiền nên nhận được. Đoàn lính đánh thuê vô tình lãnh huyết vì tư lợi. Nhưng tiền vấn đề này là nhất định rõ ràng. Không ai có thể tham đi. Cũng bởi vì là quy củ này. Lính đánh thuê tự giết lẫn nhau tình huống sẽ không quá thông thường. Ngả giang đồ. Ngươi đem những bệnh nhân này toàn cho tới chúng ta nơi này. Chúng ta còn làm sao hỗn? Triệu Mãn Duyên vẻ mặt đưa đám nói rằng. Hết cách rồi, bọn họ so với ta tưởng tượng muốn máu lạnh hơn. Ngả giang đồ nói rằng. Ta cũng là phục rồi. Bọn họ những này mạch long đoàn lính đánh thuê chính quy đội viên mặc kệ những này bệnh nhân chết sống. Chúng ta những này lâm thời thành viên nhưng muốn gánh lấy tính mạng của bọn họ. Chúng ta lại không phải Bồ Tát. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Lão ngả làm cũng không có cái gì không đúng. Chúng ta dù sao không phải lính đánh thuê. Có chút pháp sư đạo nghĩa là nên kiên trì. Nam Giác nói rằng. Mạc Phàm, ngươi thấy thế nào? Giang Dục hỏi. Lão ngả làm thế nào? Cứ dựa theo hắn làm đi. Này mấy cách đều là người nước ngoài. Coi như là cho tự chúng ta quốc gia đánh một làn sóng quảng cáo chủ nghĩa nhân đạo được rồi. Mạc Phàm nói rằng. Đội ngũ lập tức thêm ra 5 cái bệnh nhân. Giang Dục thẳng thắn cho gọi ra nham cử nhân. Dùng cây mây bện thành cáng cứu thương. Một hơi kéo này 5 cái bệnh nhân tiến lên. 5 cái bệnh nhân nằm không khác gì xác chết. Nhìn dáng vẻ thống khổ bọn họ. nhìn lại một chút sáng sấp lạnh lùng thành viên đoàn lính đánh thuê. Quốc phủ thành viên cũng chỉ có thể thở dài. Đến cùng chuyện gì xảy ra, lập tức bị bệnh nhiều như vậy. Mục Ninh Tuyết cảm giác không thích hợp lắm, mở miệng nói. Không biết tại sao, luôn cảm thấy còn sẽ phát sinh. Linh Linh nói rằng. 3 tiếng sau, đội ngũ bắt đầu tiếp tục tiến lên. Không thể không nói bên dưới khe nước này dưỡng khí quả thật có chút mỏng manh. Những kia thực sản bản thân liền là âm tính. Không tiếp thu ánh mặt trời chiếu rọi. Không có ánh mặt trời thực vật sẽ không có làm sạch không khí như thế này. Mỗi người đều có một loại hô hấp nặng nề cùng hô hấp không khoái cảm giác. Hanh hô quan ngư phát sinh vài tiếng âm thanh xoang mũi bị ngạt cái gì. Quan ngư, ngươi cảm mạo tương tiểu như nghiêng đầu qua chỗ khác hỏi. Không biết đột nhiên có rất nhiều nước mũi. Quan ngư phát hiện mình mũi bị ngạt, liền dùng miệng tiến hành hô hấp. Hắn tiếng hít thở bắt đầu nặng thêm. Tương tiểu như vẫn đang quan sát hắn. Dần dần phát hiện quan ngư sắc mặt bắt đầu trắng xám. Quan ngư, ngươi xác định ngươi không có chuyện gì tương tiểu như hỏi. Ta có chút thở không nổi, mệt mỏi quá, thật là khó hô hấp. Quan ngư bước chân có chút lay động, bám vào thạch đài bên cạnh liền ngồi xuống, sau đó lồng ngực mức độ lớn phập phồng. Không thể nào, ngươi cũng xuất hiện cao nguyên phản ứng Triệu Mãn Duyên nói rằng. Ta cũng có chút không lớn thoải mái. Ngả Giang Đồ mở miệng nói. Ta cũng vậy. Linh Linh thanh âm yếu ớt nói. Mạc Phàm cõng lấy Linh Linh. Quay đầu đi nhìn nàng. Mới phát hiện nàng khuôn mặt nhỏ trắng bạch. Miệng nhỏ môi mở ra đóng lại. Như một con cá nhỏ mắc cạn đang rất nỗ lực làm quai hàm hô hấp. Linh Linh. Mạc Phàm vội vàng đưa nàng buông ra. Có chút choáng váng đầu. Linh Linh nói rằng. Toàn chức Pháp Sư 199 chương 1991 Sơn Sương Chi Liên Tiên Sư nó. Có phải là cái gì bệnh truyền nhiễm a? Liền nói không thể mang theo mấy cái bệnh nhân này. Hiện đang khiến cho đội ngũ chúng ta toàn bộ bị lây bệnh. Triệu Mãn Duyên nhìn Linh Linh cùng quan ngư tình hình, lập tức trở nên sốt sắng. Không Pháp Sư chữa trị hệ thực sự là một cái vấn đề đầu đau, lần này làm sao bây giờ, lập tức ngã vài cái. Giang Dục nói rằng, theo sát quan ngư sau khi Linh Linh cùng Ngả Giang Đồ đều xuất hiện rõ ràng cao nguyên phản ứng, khó thở, đau đầu buồn nôn, cả người mệt mỏi đến có chút bước không nổi bước chân. Không phải truyền nhiễm. Linh Linh âm thanh cực kỳ yếu ớt. Đừng nói chuyện, nghỉ ngơi thật tốt. Mạc Phàm cực kỳ đau lòng Linh Linh, không để cho nàng lại mở miệng. Nàng khí lực nói chuyện đều gần như không còn. Toàn bộ mạch long đoàn lính đánh thuê cũng chỉ có một chữa trị hệ pháp sư tam lưu. Đối mặt loại này quái lạ bệnh trạng hoàn toàn không có biện pháp nào. Căn bản là không thể hy vọng. Mạc Phàm nhìn lướt qua những người khác từng cái hỏi thăm tình hình bọn họ. Trong đội ngũ, Ngả Giang Đồ, Quan Ngự, Linh Linh đều xuất hiện phản ứng như thế này. Những người khác tạm thời không có loại bệnh trạng này. Nam Giác đi vào cùng đi ở quá mức phía trước mạch long đoàn lính đánh thuê người giao thiệp. Không bao lâu Nam Giác sắc mặt khó coi trở về. Mạch long đoàn lính đánh thuê cũng có hơn 20 người xuất hiện tình huống như thế. Nam Giác nói rằng. Hơn 20 người. Triệu Mãn Duyên hít vào một hơi. Này nên làm gì? Sẽ không bao lâu toàn bộ đội ngũ toàn bộ bị bệnh đi. Có thể đến cùng vấn đề xuất hiện ở nơi nào a? Ngoại trừ cấp tính bệnh truyền nhiễm, mới có thể lập tức đẩy ngã nhiều người như vậy. Tốt xấu mọi người đều là ma pháp sư. Thể chất làm sao có khả năng yếu như thế? Giang Dục nói rằng. Ngả Giang Đồ không phải đã siêu giai sao? Siêu giai pháp sư đều sinh bệnh hẳn là cùng tu vi không quan hệ. Mục Ninh Tuyết nói rằng. Mục Ninh Tuyết câu này vừa mới dứt lời. Phía trước đột nhiên sáng lên một áng lửa. Có chút chói mắt hồng quang chiếu ra mười mấy thân ảnh ăn mặc đoàn lính đánh thuê xiêm y. Bọn họ từng cái có vẻ hung thần áp sát. Vô cùng phẫn nộ, nhất định là bọn họ. Trên người bọn họ mang theo bệnh thể truyền nhiễm cho những người khác. Phó đoàn trưởng trước đó liền nói phải đem bọn họ ném. các ngươi quần giả nhân giả nghĩa đồ vật này tại sao còn làm chuyện ngu xuẩn như vậy? Hiện tại nhưng hại cho chúng ta nhiều người nhiễm bệnh hơn làm sao? Các ngươi còn muốn đem các ngươi đội viên của chính mình cho toàn thiêu chết mới được. Vậy các ngươi bên kia 20, 30 người bị bệnh có phải là đồng thời toàn đốt? Mạc Phàm thấy những người này thế tới hung hăng, trái lại đối với bọn hắn khịt mũi con thường. Những lính đánh thuê này thực lực là có như vậy một điểm, có thể tố dưỡng thật là thấp kém. Quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy. Trước đây xưa nay không cùng bọn lính đánh thuê giao thiệp với là chính xác. Đừng tiếp tục hồ đồ, đều an phận một chút cho ta. Phó đoàn trưởng Kuma sắc bén âm thanh hưởng lên. Phó đoàn trưởng, những bệnh thể này không thể giữ lại, sẽ chỉ làm chúng ta nhiều người nhiễm bệnh hơn. Đến thời điểm mọi người cũng phải chết ở chỗ này. Đi đầu người chính là cái kia lão ma bài bạc Lý Tự. Hiện tại chia làm hai đội, người khỏe mạnh đi ở phía trước, bệnh nhân đến mặt sau tiến hành tách ra. Giả như là truyền nhiễm dẫn đến, như vậy bệnh nhân đội ngũ người nhất định sẽ xuất hiện càng nhiều người sinh bệnh. Kuma nói rằng, nhưng là, đừng nói nhảm. Dựa theo ta nói chấp hành sấm rền gió cuốn. Kuma đem mạch long đoàn lính đánh thuê chia làm hai cách đại đội. Trước đội do 50 khỏe mạnh đội viên tạo thành. Bọn họ cùng bệnh nhân đoàn cách xa nhau đại khái 3 km. Mơ ven đường đều sẽ cho bệnh nhân đoàn lưu lại con đường đánh dấu. Bệnh nhân đoàn bên trong tổng cộng có hơn 30 người đều sinh bệnh. Chỉ có thể để người khỏe mạnh thay phiên sử dụng ma pháp đến mang theo bọn họ tiếp tục tiến lên. Tiên sư nó, đoàn 50 người liền nằm hơn 30. Này nếu như gặp phải quần thể tương tự với hoang mạc thực cốt chu, còn không đến toàn bộ ngòm củ tỏi Triệu Mãn Xuyên mắng. Tự người chúng ta cũng bị bệnh. Nam giác bất đắc dĩ nói. Hiện tại nói cái gì cách đổi cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mọi người tình cảnh là một dạng. Chỉ có mau chóng giải quyết cái vấn đề này. Số lượng người sinh bệnh quả nhiên còn đang tăng cường. Bên trong khỏe mạnh đoàn, lại đại khái có 10 người xuất hiện nghiêm trọng cao nguyên phản ứng. Bệnh nhân đoàn nơi này 20 cái người khỏe mạnh, cũng có 5 cái sinh bệnh, trong đó bao quát Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết xuất hiện khó thở bệnh trạng, Mạc Phàm cho gọi ra Phi Xuyên Ngai Lang đến, để nó đến thổ linh linh cùng Mục Ninh Tuyết. Sự tình đến mức độ này, tất cả mọi người đều hoảng rồi, đến cùng là làm sao sinh bệnh. Hơn nữa bất luận người nào đều có thể trở thành người bị bệnh. Mạc Phàm, lỗ mũi của ta cũng có chút không lớn thoải mái. Triệu Mãn Duyên nói rằng, không thoải mái cái chứng, chính ngươi đừng mẹ nó dọa chính mình. Thực sự là nhật cẩu, dọc theo đường đi cái gì yêu ma vừa quái chưa thấy, lại bị loại kỳ quái bệnh này cho cuốn lấy, vẫn không có bất kỳ biện pháp. Mạc Phàm nói rằng, Triệu Mãn Duyên cũng vẫn xác thực không có chuyện gì, đơn giản là tâm lý tác quái. Hiện tại có tiếp gần một nửa người đều bị bệnh. Nhìn thấy một đám khó thở người ở nơi đó nỗ lực cướp giật dưỡng khí, cho dù không có chuyện gì người đều sẽ cho bịt kín một tầng cản trở hô hấp. Mạch long đoàn lính đánh thuê khỏe mạnh đội ngũ lúc này cũng trở về. Trải qua lần này cách ly tiến lên, đã có thể rõ ràng phán đoán loại bệnh này căn bản là không phải truyền nhiễm dẫn đến. Nếu như là truyền nhiễm, bệnh nhân đoàn 50 người trong có hơn 30 cái bệnh nhân, cái kia trong tiếp theo thời gian bị bệnh nhất định sẽ càng nhiều. Mà khỏe mạnh đội là ở thượng phong nơi, không có ai mang theo bệnh thể, cuối cùng nhưng vẫn là 10 cá nhân bị bệnh. Sinh bệnh tỷ lệ là như nhau. Phó đoàn trưởng Kuma nói rằng, nếu không phải truyền nhiễm, vậy thì đúng là hoàn cảnh nhân tố. Vị thầy thuốc kia quan ngơ nói rằng, ngươi đừng nói cho ta nhiều người bị bệnh như vậy. Ngươi cuối cùng mới xác định như thế một cách phá nguyên nhân. Gavin tính khí nóng nảy nói, chúng ta đi hoang mạc tầng thời điểm không phải gặp phải mấy cố di thể à? Ta nghĩ ta hiện tại biết bọn họ chính xác nguyên nhân cái chết. Bọn họ nhất định là gặp phải giống như chúng ta tình huống, liền muốn trở lại bên trong thành trấn, liền từ thảo điện tầng này trốn về đến hoang mạc tầng. Nhưng cuối cùng vẫn là ở mới vừa tránh né hồng thạch lưu không lâu liền ốm chết. Bác sĩ Quan Ngơ Đức nói rằng, ta không muốn những phân tích không có tác dụng này. Nói cho ta tại sao có thể để bọn họ khôi phục. Hoặc là sẽ không xuất hiện càng nhiều bệnh nhân. Kuma rất không có kiên trì nói rằng. Ở thảo điện tầng có một loại gọi là sơn xương chi liên thực vật. Có người nói là phiến lá thiên sơn băng liên khô héo theo băng tuyết hóa tan chảy xuôi đến cái tầng thấp hơn mà diễn sinh ra đến một loại thực vật. Có thể giải độc. Có thể chỉ tiêu trừ bệnh trạng. Vị trí hiện tại chúng ta chính là địa phương sẽ sinh trưởng sơn xương chi liên. Quan Ngơ Đức nói rằng. Sơn xương chi liên ta cũng nghe trước đó những người ở khe thung lũng kia nhắc qua. Tôn Mi nói rằng. Vậy thì tìm đến nó. Kuma nói rằng. Mạc Phàm làm thay thế đội trưởng phiên đội 9, hắn cũng nhận được tìm kiếm sơn xương chi liên cái này chỉ lệnh. Trở lại trong đội ngũ và thương lượng những người khác, vào lúc này hỗn loạn Linh Linh phát sinh thanh âm nỉ non. Linh Linh đại khái là nói cho Mạc Phàm. Sơn xương chi liên xác thực ở trong một ít quyển chục trăm vạn chi bí có từng nói. Trước khi tiến vào thiên sơn khe nứt lớn tốt nhất chuẩn bị sơn xương chi liên. Linh Linh có đi mua, nhưng đáng tiếc căn bản không mua được. Vật này hẳn là quả thật có dùng. Ta Tương Thiểu Nhữ, Giang Dục mang mấy người đi tìm, Lão Triệu, Nam Giác các ngươi lưu lại chăm sóc bọn họ. Mạc Phàm nói rằng, toàn chức Pháp Sư 199 chương 1992 sống sót một cái coi như ta thua sơn xương chi liên cũng không tính quá khó tìm. Mạch Long đoàn lính đánh thuê người cũng không phải cái gì bài tập đều không có làm. Vị kia gọi là Tôn Mi đội trưởng hắn lấy ra chính mình trước đó mua đến một ít tin tức quyển trục khá là có giá trị. Dẫn sắt mười mấy người bắt đầu leo lên một ít ngọn núi. Ngọn núi là từ khe nứt lớn bên trong vụt lên từ mặt đất. Có chút ngọn núi càng là như một cái môn trụ đi về ngoại giới. Bị một ít hình thù kỳ quái thực vật bao trùm. Càng rủ xuống dưới vô số mạn đằng giống như dây thừng. Mấy người các ngươi chú ý lối vào yên tâm. Chúng ta sẽ không để cho những kia triệu liệt miêu yêu vào. Mạc Phàm ở vách núi mặt bên. Phụ trách quan sát điều yêu từ mặt khác một cái hẻm sông tới thung lũng. Phó đoàn trưởng Kuma mang theo mấy cái khác đội trưởng leo lên ngọn núi. Hái sơn xương chi liên. Ở cấp trên lưu ý được. Nếu để cho những thung lũng điều yêu kia móc chúng ta cách mông, ta cũng sẽ không khách khí với ngươi. Phiên đội 4 đội trưởng nói rằng, quản hảo chính ngươi bên kia. Thung lũng điều yêu là một loại quần cư sinh vật cấp thấp cánh nhìn qua lại như là hai mảnh đại lá chuối tây. Chúng nó rất nhiều lúc đều là như một tia khí lưu phun trào. Sẽ đối với mục tiêu cùng nhau tiến lên. Chúng nó năng lực sinh sản mạnh mẽ. Vòng đời cũng phi thường ngắn. Vì có thể làm cho một cái quần thể ăn no cái bụng. Hy sinh cái gì hoàn toàn không đáng kể. Loại này tự sát thức cùng nhau tiến lên để rất nhiều cao cấp yêu ma đều không chịu nổi. Nhanh như vậy liền đến đứng ở vách núi chỗ cao. Mạc Phàm đã nghe được tiếng ầm ý khắp trốn. Hướng về hẻm biên giới quan sát. Mạc Phàm rất nhanh sẽ phát hiện có một đoàn màu xanh biếc vật thể giống như một cái dòng suối chảy xiết trên không trung. Theo sơn chi đảo toàn bộ sông về nơi này. Những thung lũng điểu yêu này không thích ánh mặt trời. Có một nửa rát ánh mặt trời chút xuống rơi trên hẻm đường chúng nó bay tới. Sẽ phát hiện nguyên bản rót đầy toàn bộ hẻm thung lũng điểu yêu quần gặp phải phía trước lũng cản trở một dạng. Dồn dập từ có bóng tối địa phương xuyên qua. Toàn bộ đội hình lại như bị nghiêng cắt một nửa. Các ngươi không sợ chết đúng không? Các ngươi chỉ cần có một con có thể xuyên qua được ta tường lửa liền coi như ta thua. Mạc Phàm hai tay nâng lên. Giữa hai bàn tay đồng thời có hai đạo từ hỏa diễm từ bốc lên trên. Hỏa diễm tung. Đạo thứ nhất hỏa rơi vào hẻm đường tối chật hẹp một cái cửa ải nơi. Nơi đó cũng không có cái gì thực vật dễ dàng thiêu đốt. Đỏ tươi ướt áp hỏa diễm như ánh nắng chiều ở khu vực này kịch liệt bốc cháy lên. Trong khoảnh khắc liền tràn ngập rồi chít chít chít chít chít chít thung lũng điểu yêu môn phát sinh như rơi một dạng khó nghe sắc bén âm thanh. Chúng nó xác thực quyết chí tiến lên. Bị bao vây không biết bao nhiêu tầng phi hành đại đội trực tiếp xuyên qua Mạc Phàm ngọn lửa hừng hực. Thân thể. Cánh của các lá chuối tây điểu yêu khác chính là áo khoác toàn bộ đội ngũ công kích. Mạc Phàm trong tay còn nắm giữ một đạo khắc hỏa. Mắt thấy càng nhiều thung lũng điểu yêu hướng về nơi này vọt tới. Hắn nhưng không có dáng dấp gấp gáp chút nào. Phiên đội 4 đội trưởng nghe được thung lũng điểu yêu môn càng ngày càng gần âm thanh. Quay đầu lại liếc mắt nhìn. Phát hiện Mạc Phàm cái kia nho nhỏ ngọn lửa môn cũng đều sắp bị thung lũng điểu yêu quần cho dập tắt. Không khỏi hét lớn. Ngươi ma năng là vàng sao? Vào lúc này còn không biết dùng cấp cao ma pháp sao? Ngu xuẩn Mạc Phàm liếc mắt nhìn mặt sau thung lũng điểu yêu môn. Phát hiện chúng nó trên căn bản đều tiến vào khu vực ngọn lửa của chính mình. Vào lúc này trong tay hắn đạo thứ hai hỏa mới vứt ra ngoài. Đạo hỏa này nhìn qua không khác gì hỏa diễm cầu bình thường nhất. Có thể vừa rơi xuống đến những kia đã ở trong hẻm núi thiêu đốt liệt diễm thì. Nhưng thật giống như lập tức cho ngọn lửa hừng hực truyền vào một châm chất sấn cháy thuốc. Trong lúc nhất thời nhìn qua không nóng không lạnh tường lửa trong nháy mắt đã biến thành một mảnh biển lửa đều muốn thiêu đốt đến cao mấy chục mét. Khổng lồ quần thể thung lũng điểu yêu môn thân ảnh ngay lập tức sẽ bị ngọn lửa nuốt mất. Tường lửa càng cháy càng cao. Càng cháy càng dày. Đồng bạn áo khoác thung lũng điểu môn đang xuyên hành ở trong tầng ngọn lửa kia căn bản là không chịu nổi. Không bao lâu liền thung lũng điểu yêu được bảo vệ ở bên trong cũng bị hóa thành tro tàn. Liệt hà chi viêm mạnh mẽ địa phương chính là ở hết thảy bị đốt cháy sinh mệnh đều sẽ trở thành nhiên liệu cổ vũ hỏa thế. Loại này kết bè kết lũ sinh vật là liệt hà chi viêm yêu nhất. Nó chắc chắn sẽ không buông tha bất kỳ một đầu. Hừng hực trong ánh lửa phát sinh tiếng đốt cháy khét đùng đùng, gió vừa thổi còn truyền ra một luồng nồng đậm mùi thịt vị. Xem ra thung lũng này điểu yêu vẫn là mỹ thực vật liệu, nhưng đáng tiếc, hỏa hầu quá mạnh một điểm. Mạc Phàm ngửi bồng bềnh ở mãn trong sơn cốc mùi vị, cười nói. Một bên khác, phiên đội 4 đội trưởng còn ở uể oải ứng phó những triệu liệt miêu yêu bị quấy nhiễu. Triệu liệt miêu yêu một dạng sinh vật không thuộc về cao đẳng. Chúng nó mạnh mẽ địa phương chính là ở có thể lợi dụng thung lũng âm u cùng thực vật rậm rạp tiến hành khó có thể dự đoán qua lại cùng đánh lén. Đúng như dự đoán, phiên đội 4 người vẫn là đem triệu liệt miêu yêu cho thả vào. Có chừng hơn 30 con triệu liệt miêu yêu môn theo ngọn núi đuổi theo phó đoàn trưởng Tu Ma bọn người. Ngu xuẩn, liền những này mèo rừng đều không ngăn được chỗ cao, phó đoàn trưởng tiếng gầm gừ cùng một con giã thú như vậy. Phiên đội 4 đội trưởng tỏ rõ vẻ lung túng, hắn liếc mắt nhìn ở một bên có vẻ mấy phần ung dung Mạc Phàm. Có phải là cần giúp đỡ Mạc Phàm hỏi. Nếu như ngươi đồng ý nói. Phiên đội 4 đội trưởng mặt dày nói rằng. Ta không phải rất đồng ý. Một ít cấp thấp triệu liệt miêu yêu tự nhiên là không làm khó dễ được thực lực hùng hậu phó đoàn trưởng Cô Ma. Chỉ là như vậy sẽ lãng phí bọn họ thời gian quý giá. Phó đoàn trưởng bắt vào tay rồi Tôn Mi hưng phấn nói. Mau bỏ đi, mau bỏ đi, thật giống càng nhiều yêu vật hướng về nơi này tụ lại rồi phó đoàn trưởng Cô Ma nói rằng. Rút đi con đường bị một đám không biết tên quái vật ngăn cản. Giết ra ngoài. Mạch Long đoàn lính đánh thuê năng lực chiến đấu vẫn là mạnh. Bị bốn phương tám hướng yêu ma quần tụ lại tới được cho vây chặt. Vẫn cứ có thể thong dong rời đi. Bọn họ đường cũ trở về. Cũng có người chuyên biệt phụ trách đoàn hậu. Toàn bộ đại đội ngũ không bao lâu liền rời đi mảnh địa phương yêu ma dày đặc này. Trở lại địa phương nguyên lai ngừng lại đóng trại. Thiên lại bắt đầu đen. Bên trong khe nứt không có tia sáng. Chỉ có một ít khá là giản dị cây đuốc ở chiếu sáng. Quang hệ các ma pháp sư gật liên tục đăng đều không nỡ dùng. Sợ ma năng tiêu hao quá nhiều. Sơn Sương Chi Liên cầm về, hiện tại nên làm như thế nào cô ma hỏi. Hẳn là đun nước dùng. Quan ngơ tách cánh Sơn Sương Chi Liên ra, để vào đến nước uống bên trong tiến hành thủy luộc. Không bao lâu. Một luồng nùng hương liền truyền ra. Những kia sinh bệnh bệnh nhân môn người được này cố mùi thơm sau thật giống như đột nhiên khôi phục tinh thần. Từng cái mở mắt ra. Ánh mắt đều hướng về Sơn Sương Chi Liên nơi này nhìn tới. Xem ra xác thực hữu hiệu cô ma trong lòng vui vẻ. Chỉ là hương vị liền xuất hiện như vậy hiệu quả. Cái kia ăn vào. Những người này trên căn bản khôi phục rồi cẩn thận một chút. Loại này hương vị có thể sẽ đưa tới yêu ma. Tommy cẩn thận nhắc nhở một câu. Hừ, chờ toàn bộ người của chúng ta khôi phục, đến bao nhiêu liền giết bao nhiêu. Kuma nói rằng. Toàn chức Pháp Sư 199 chương 1993 chứng bệnh bạo phát trên sơn xương chi liên đun nước. Không bao lâu một bát tiếp theo một bát đến liền đã bưng lên. Tiên sư nó, liền biết cho chính bọn hắn người bang này ích kỷ ra hỏa. Triệu Mãn Duyên nhìn thấy cái khác phiên đội người đều lục tục phân đến đun nước. Bọn họ thứ 9 phiên đội nhưng chậm chạp không có. Trong lòng phi thường che kín. Làm sao những kia không sinh bệnh cũng uống tương thiểu như nói rằng. Thật giống nói là vì dự phòng. Loại bệnh trạng này rất kỳ quái. Cảm giác mỗi người cũng có thể bị bệnh. Những người kia sợ sệt chính mình cũng sẽ biến thành cái kế tiếp. Vì lẽ đó đều uống một bát. Mạc Phàm hồi đáp. Vừa nói chuyện. Kuma bên kia rốt cuộc khiến người ta phân đun nước lại đây. Khả năng là xem ở Mạc Phàm ở trên vách núi treo leo diện biểu hiện vô cùng tốt. Mỗi người đều uống sao Mạc Phàm hỏi. Tốt nhất là thế. Kuma nói rằng. Đem đun nước bưng đến Linh Linh cùng Mục Ninh Tuyết trước. Cái kia nức mũi mùi thơm lập tức liền khiến người ta cảm thấy tinh thần sảng khoái. Ở uống trước đó. Mạc Phàm chính mình cũng nếm thử một miếng. Phát hiện vật này cũng không có cái gì phản ứng không tốt sau. Lúc này mới bắt đầu này một Ninh Tuyết cùng Linh Linh uống. Lúc này, A-ba xe đứng ở nơi đó. Cặp kia lộ ra linh quang ánh mắt lại liên tục nhìn chằm chằm vào Mạc Phàm trên tay bát. Ta cảm thấy ngươi vẫn là đừng này các nàng uống. A-ba xe mở miệng nói rằng. Có ý gì Mạc Phàm ngẩng đầu lên nhìn nàng. Chúng ta Medusa bộ tộc đối với thiên nhiên hết thảy đều có mạnh mẽ khứu giác. Nói thí dụ như một viên độc trái cây đặt ở trước mặt chúng ta. Bất luận nó nhiều mê người tuyệt vời bao nhiêu. Tuyệt đối không thể để chúng ta như cái sinh vật ngu xuẩn khác như vậy mở miệng đi ăn. Này sơn xương chi liên tản mát ra mùi thơm ngát, dưới cái nhìn của ta chính là không thích hợp lắm. A-ba-xe nói rằng. Nhưng là ta uống không có vấn đề gì à. Mạc Phàm nói rằng, ngươi đương nhiên sẽ không có vấn đề trên người ngươi huyền xà áo giáp để ngươi bách độc bất xâm. A-ba-xe không vui nói, cái gọi là bách độc bất xâm, kỳ thực là chống đỡ phần lớn độc tính. Như một ít đặc thù độc hệ ma pháp đúng là chống lại tính không tính rất mạnh. Mạc Phàm trên người khải ma cổ vẫn luôn không có đổi. Há, ta đều quên cái này. Bất quá. Những người khác uống thật giống chuyện được rồi. Mạc Phàm liếc mắt nhìn cái khác bệnh nhân. Đặc biệt là cái kia gọi là bây khơ gia hỏa. Hắn là cái thứ nhất sinh bệnh giả. Bệnh tình nghiêm trọng nhất. Khi làm đun nước thả ở trước mặt hắn thời điểm. Cả người hắn liền đầy giấy sức mạnh. Một hơi đem đun nước đều uống sạch bách. Sau khi uống xong người liền tỏa ra thần thái. Trở nên sinh long hoạt hổ. Các nàng hiện tại trong thời gian ngắn cũng không chết được. Ngươi tốt nhất trước tiên quan sát một hồi. Muốn thật đến không có vấn đề gì. Lại cho các nàng dùng cũng không muộn. A-ba-xe nói rằng. Mạc Phàm suy nghĩ một chút cảm thấy A-ba-xe đối với thiên nhiên linh cảm là sẽ không có vấn đề quá lớn. A-ba-xe năng lực linh cảm so với Mạc Phàm án mạc nguy hiểm báo trước cường đại hơn. Đó là nàng chủng tộc thiên phú. Đối với sinh vật, đối với tự nhiên, đối với vạn vật đều tồn tại rất cường đại cảnh giác ý thức. Medusa cảnh giác, Mạc Phàm hay là muốn tôn trọng tôn trọng. Rất tốt. Mọi người đều khôi phục rồi này sơn xương chi liên thật đúng là thần hiệu a. Mới ăn vào liền lập tức chuyển được. Thậm chí để bọn họ từng cái so với bình thường càng thêm tinh thần. Nếu như sơn xương chi liên như vậy diễn sinh thực vật đều có thần kỳ như thế tác dụng. Ngày đó sơn thánh liên. Chẳng phải là thật sự có thể kéo dài tuổi thọ. Cải tử hồi sinh đoàn vụ trường Gavin có vẻ mấy phần kích động nói. Đúng đấy, chúng ta mau mau xuất phát, như vậy đồ tốt cũng không thể rơi xuống những người khác trên tay. Xuất phát. Xuất phát. Ngày này sơn khe nứt lớn kỳ thực cũng không có gì đáng sợ chứ nhân viên khôi phục sau. Mạch long đoàn lính đánh thuê người đột nhiên có vẻ nhiệt tình mười phần. Từng cái không thể chờ đợi được nữa muốn hướng về nơi càng sâu tiến lên. Bệnh tình xác thực trì hoãn mọi người quá nhiều thời gian. Mạch Long đoàn lính đánh thuê bắt đầu tiếp tục tiến lên. Dùng sơn xương chi liên sau mọi người thể lực đều giống như trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Được rồi, hơn nửa ngày lại không có một người gọi lui. Các ngươi phiên đội chín phái chọn người hướng về con đường này đi tìm tòi tìm tòi. Đoàn vụ trưởng Gavin nói rằng. Ta đi cho. Giang Dục nói rằng. Ta cùng ngươi đồng thời. Nam Giác cũng không quá yên tâm để Giang Dục một người hành động. Hai người theo Gavin chỉ vào con đường đi vào. Không bao lâu. Lại xuất hiện một chút lối rẽ. Kuma lập tức sẵn dò người phiên đội khác tiến hành phân tán tìm tòi. Con đường phân nhánh thực sự quá nhiều. Mới tiến lên một trận. Lại có mấy cái thực vật hẻm núi xuất hiện không thể không đều tiến hành thăm dò. Nhân viên bắt đầu lục tục phân tán. Thứ 9 phiên đội lập tức không còn sót lại mấy người. Trong đội ngũ mấy cái bệnh nhân đều vẫn không có khôi phục. Mạc Phàm chỉ có thể để Triệu Mãn Duyên lưu lại bảo vệ. Như vậy hành động quá không tiện. Muốn không phải là để bọn họ uống sơn xương chi liên đun nước đi. Quá lâu như vậy rồi. Sẽ không có chuyện gì. Triệu Mãn Duyên nói với A-ba-xe. Hiện tại phiên đội 9 cũng chỉ còn sót lại Triệu Mãn Duyên cùng A-ba-xe đang chăm sóc. O-đan đừng ở nơi đó làm ngồi, đi theo mấy tên kia tuần tra, bảo đảm phủ cận không có nguy hiểm gì đồ vật. Phiên đội 10 đội trưởng nói rằng. Há, được. O-đan gật gật đầu. Vội vội vàng vàng đứng dậy. Là một người lính mới. Có người mang tuần tra vậy cũng là một cách tăng trưởng kinh nghiệm chuyện tốt. Chỉ có điều O-đan ở chạy tới thời điểm. Phát hiện cái kia thiếu nữ xinh đẹp dài đến như một cái yêu tinh đang dùng một loại ánh mắt quái gì nhìn mình. Cùng O-đan ánh mắt với đụng vào nhau. Thoáng chốc gò má một mảnh đỏ chót. O-đan theo bốn người hướng về ngược gió phương hướng sưu tầm. Bất chi bất giác liền đi ra địa phương cách đại đội ngũ có 1 km khoảng chừng. O-đan đến cái kia thạch dưới động đi xem. Lý Tử phân phó nói. Nơi đó không có thứ gì. Ta để ngươi lại đi kiểm tra một lần. Lý Tử nhấn mạnh. O-đan không dám lên tiếng. Hướng về cái kia thạch dưới động đi tới. Thạch dưới động đen kịt một màu. Liền tối hào quang nhỏ yếu đều bị thôn phệ rơi mất. Không biết tại sao. Ở bước vào thời điểm. O-đan cố ý liếc mắt nhìn Lý Tử con mắt. Phát hiện trong ánh mắt của hắn lập lòe một ít đồ vật cổ quái. Này đồng thời để O-đan nghĩ đến trước khi mình đi thiếu nữ tuyệt đẹp cũng nhìn mình một chút. Cái tên này sẽ không là. O-đan đột nhiên nhận ra được sau lưng một trận cảm giác mát mẻ. Vừa nghiêng đầu. O-đan đột nhiên phát hiện Lý Tử toàn thân bốc lên màu đen khí thể. Trong cặp con ngươi kia phóng ra một vệt sáng yêu dị như dã thú đến. Điều này làm cho O-đan toàn thân lông tơ đứng lên, hắn muốn giết mình. Đại đội ngũ phân tán rất nhiều người, lưu thủ đến cũng không có mấy cái. Mục Ninh Tuyết nằm ở bên trong lều cỏ. Hô hấp có vẻ mấy phần gấp gáp. Nàng tuy rằng không biết Mạc Phàm tại sao không cho nàng uống sơn xương chi liên. Nhưng nàng tin tưởng Mạc Phàm phán đoán. Mục Ninh Tuyết ý thức còn rất tỉnh táo, nàng nghe được lều vải ở ngoài có tiếng bước chân. Không phải Triệu Mãn Duyên, cũng không phải A-ba-xe, cái này bước chân càng nặng, bao quát khí tức đều rất nặng nề. Toàn chức Pháp Sư 199 chương 1994 chứng bệnh bạo phát dưới một cái bóng người có vẻ mấy phần thô cuồng đột nhiên chui vào đến lều vải. Mục Ninh Tuyết mệt mỏi mở mắt ra. Đôi tròng mắt kia bên trong nhưng không có bất kỳ hoảng loạn. Nói thật, đừng nói ngươi có thể làm cho ta lập tức thắng được tất cả mọi người gấp 7 thẻ đánh bạc. Dù cho để ta giao cho hắn mỗi người như vậy một khoản tiền lớn, có thể ở trên thân thể ngươi sảng khoái một đêm ta đều đồng ý á. Ngươi thực sự là người ta từng thấy rủ rỗ nhất. Đoàn vụ trưởng Gavin đứng ở nơi đó thưởng thức bán chuyến ở bên trong lều cỏ Mục Ninh Tuyết. Từ nàng tinh xảo dung nhan đến trắng nón thon dài cổ, lại tới nhu nhược thân thể. Các ngươi phó đoàn trưởng chưa nói với ngươi cái gì không? Mục Ninh Tuyết thanh âm yếu ớt quy yếu ớt. Nàng có thể nói cái gì, liền người phụ nữ kia. Nói thật cho ngươi biết. Ở 10 năm trước nàng còn có một chút sắc đẹp thời điểm. Vậy cũng là đồ chơi bên trong đoàn lính đánh thuê. Những kia lão bọn lính đánh thuê người nào không có ở say rượu cùng nàng trao đổi qua chi tiết nhỏ. Nếu không là mấy năm trước nàng gặp may, trở thành siêu giai, phó đoàn trưởng vị trí như thế nào sẽ đến phiên nàng. Gavin vừa nói vừa tới gần. Ba bước. Mục Ninh Tuyết nói rằng. Ngươi nói cái gì? Gavin nở nụ cười. Hắn nói tiếp. Người bên cạnh ngươi đều bị ta đẩy ra. Yên tâm. Nơi này hiện tại chỉ có chúng ta. Bọn lính đánh thuê yêu thích đánh cược. Kỳ thực gia nhập đánh cuộc người đều biết. Đưa ra Mục Ninh Tuyết cái này đánh cuộc người chính là hắn phó đoàn trưởng Gavin. Vừa nghĩ tới nữ nhân nhân sắc vô song như vậy dĩ nhiên ở bên cạnh một cái tiểu thanh niên. Gavin liền càng ngày càng muốn vào thời khắc này chứng minh chính mình dũng mãnh. Một bước. Mục Ninh Tuyết nhìn Gavin gần kề. Đừng sợ, lập tức chúng ta liền không khoảng cách. Ô, phủ khoảng cách. Gavin cười nói. Mục Ninh Tuyết trong mắt lóe ra một tia xem thường. Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Trên ngón tay có một tia băng quang đang chậm chậm sáng lên. Hống hống Mục Ninh Tuyết phía sau. Một đạo ánh trăng vết sách chẳng biết lúc nào xuất hiện. Vết sách giống như liên tiếp một thế giới khác. Bên trong thình lình truyền ra một trận gào thét mang theo băng xương lực lượng. Này hùng hậu sức mạnh lập tức đem không hề phòng bị Gavin cho hít bay lên. Gavin toàn thân bị đâm nhập khối băng. Máu tươi tàn ra. Cả người càng tung bay ra có 50, 60 mét xa. Mạnh mẽ đập vào vách núi trên vách đá. Giết gào này kinh hãi tất cả mọi người. Bọn họ có thể cảm giác được đó là tiếng gào thuộc về một loại nào đó sinh vật mạnh mẽ. Đồng thời cách bọn họ rất gần rất gần. Xảy ra chuyện gì rồi? Có tiếng hú đoàn vụ trường. Đoàn vụ trường một đám người vây quanh. Vừa vặn nhìn thấy đoàn vụ trường Gavin đầy người là huyết ngã rơi trên mặt đất. Gavin tỏ rõ vẻ phẫn nộ, cả người như một cách bị điểm túi thuốc nổ. Ánh mắt hắn nhìn chòng chọc vào Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết đã đứng dậy. Dù cho nhìn qua yếu đuối mong manh như vậy, trên người nhưng chiếm giữ một luồng mạnh mẽ khí tràng giống như có thiên thú phù thể. Ngươi dám tập kích ta? Đoàn vụ trường Gavin giận dữ nói. Mục Ninh Tuyết không hề trả lời. Người như thế ở trong mắt nàng không khác gì người chết. Cùng người chết tự nhiên không có chuyện gì đáng nói. Đoàn vụ trường, nếu không quên đi. Vào lúc này, Hứa La Thanh lại đây khuyên. Hừ, ở đây ta nói tới toán. Gavin nói rằng. Hứa La Thanh như thế nào sẽ không biết Gavin vừa nãy đi làm cái gì. Nếu bị phát hiện, còn bị đả thương, nên nhẫn liền nhẫn. Không phải vậy những người khác phiên đội chín trở về. Chuyện này liền không tốt bàn giao. Nữ nhân này dĩ nhiên đánh lén ta. Mấy người các ngươi còn nhìn làm gì? Cho ta đem nàng bắt. Gavin liếc mắt một cách bên cạnh mấy người. Ra lệnh. Đoàn vụ trưởng. Này không được tốt đi. Nếu không chờ các phó đoàn trưởng trở về ra quyết định sau các ngươi đến cùng có còn hay không ta đây. Đoàn vụ trưởng để ở trong mắt Gavin giận quá lên. Không đề cập tới phó đoàn trưởng Kuma cũng còn tốt. Nhấc lên liền triệt để chạm vào chỗ Gavin uất ức nhất. Trên người hắn nổi lên một chuỗi ngọn lửa lớn màu đỏ sẫm hừng hực. Chòm sao che giấu ở này hỏa thế ở trong. Phút ngay khi chòm sao sắp hoàn thành thời gian. Ở Gavin bên cạnh một tên lính đánh thuê đột nhiên phun ra một bã lá cây đến. Dòng giã hảo toàn phun vào mặt Gavin. Ngươi muốn chết à? Gavin càng nổi trận lôi đình, cặp mắt kia giống như bốc cháy nhìn chằm chằm người lính đánh thuê này. Có thể không chờ khí thế đè tới. Tên lính đánh thuê phun ra bã lá cây trực tiếp liền tê liệt trên mặt đất. Thân thể như trúng gió vậy. Tứ chi bày ra một cái gì dạng tư thế. Cũng trong lúc đó, lại có vài lính đánh thuê tên xung quanh cùng xuất hiện một dạng bệnh trạng. Bọn họ trong lỗ mũi bị màu xanh lục cặn bã chặn lại. Muốn đưa chúng nó dọn dẹp ra đến. Trong dạ dày nhưng không ngừng trào ra màu xanh lục cho cặn. Vừa bắt đầu chỉ là chặn xoang mũi. Không bao lâu bắt đầu lấp kín khoang miệng. 4. 5 cái lính đánh thuê bệnh trạng bạo phát. Để nguyên bản bầu không khí dương cung bạc kiếm lập tức trở nên càng thêm quái lạ sợ hãi. Ầm ầm một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Còn đang nổi nóng đoàn vụ trưởng Gavin chính mình cũng choáng váng. Những người này làm sao giống như tập thể trúng độc, còn ở trong một cái thời gian không kém nhiều phát tác. Đoàn vụ trường, bây khơ chết rồi. Ta thiên, mọi người đều làm sao rồi? Đội trưởng Tôn Mi từ một đường khác chạy tới, đang muốn báo cáo tình huống, lại phát hiện như vậy từng cái ngã xuống đáng sợ một màn. Ta cũng không rõ lắm. Gavin chính mình cũng bối rối. Đoàn vụ trường, bọn họ thật giống cũng sắp không xong rồi. Hứa La Thanh kinh ngạc nói rằng, ngã xuống thật giống đều là người trước đó sinh bệnh. Có lính đánh thuê phát hiện tình huống này, bọn họ không phải đều khỏe mạnh sao? Các người khác phân tán tìm đường nhận được tin tức sau khi lục tục trở lại chỗ đóng trại. Nhưng là sau khi bọn họ toàn bộ chạy về, lại phát hiện toàn bộ đoàn lính đánh thuê lập tức nằm mấy chục bộ thi thể. Mỗi một bộ thi thể đều là năm lỗ tuôn ra loại kia màu xanh lục cho cặn. Phó đoàn trưởng Kuma chính mình cũng chấn kinh rồi. Mới chỉ trong chốc lát, làm sao người chết rồi nhiều như vậy? Thật sống đều là người nhiễm bệnh trước đó. Quan Ngơ Đức thấp giọng nói rằng, khốn nạn, ngươi không phải nói cho ta Sơn Sương Chi Liên có thể trị hết bọn họ sao? Tại sao toàn bộ chết rồi? Kuma giận tím mặt, suýt chút nữa đem bác sĩ Quan Ngơ Đức cho cầm này hoa ăn thịt người. Ta cũng không biết a, Thiên Sơn như vậy quái lạ. Toàn bộ đoàn lính đánh thuê tràn ngập rủi gì tử vong. Này so với trước đó mọi người dồn dập bị bệnh còn đáng sợ hơn nhiều. Bởi vì những người kia không có một cái sống sót. Bao quát người tu vi phi thường cao. Cái kia, phó đoàn trưởng, phiên đội 9 người không có chết. Tôn Mi nhẹ giọng lại nói, phó đoàn trưởng Kuma mang theo một đám người đến đây. Phiên đội 9 bệnh nhân ngả giang đồ, Linh Linh, Mục Ninh Tuyết bọn người không có chuyện gì. Chỉ là bệnh tình của bọn họ cũng không có chuyển biến tốt. Ta cần một cái giải thích. Kuma lạnh lùng đảo qua mọi người phiên đội 9. Ta giải thích cho ngươi. Mạc Phàm từ trong một cái hẻm núi tương đối thâm thúy dài đi trở về, trên gương mặt đó còn mang theo vài phần nghiêm túc lạnh. Toàn chức Pháp Sư 199 chương 1995 nổ ép mạch long đoàn lính đánh thuê hừ. Bọn họ sẽ chết. Không chừng liền cùng các ngươi có quan hệ. Có người cắn ngược lại một cách nói. Mạc Phàm không để ý đến, mà là đi tới bên cạnh thi thể một người trong đó nói, các ngươi sẽ phát bệnh. Vốn là cái này Sơn Sương Chi Liên dẫn đến. Nó tỏa ra một loại nào đó phấn hoa hạt tròn, tràn ngập ở trong không khí. Loại này không nhìn thấy phấn hoa hạt tròn sẽ làm một phần thể chất người rơi chúng phải bệnh trạng gì tương tự cao nguyên phản ứng. Rất nhiều thực vật chúng nó sẽ ghét ra trái cây đến. Chờ những này trái cây thành thục sau bị một ít động vật hái ăn vào trong bụng. Không lâu sau đó trái cây hột sẽ theo động vật phần liền bài tiết ra, rơi vào núi rừng những nơi khác. Quá trình này như là thực vật đem chính mình hạt giống gieo rắc đi ra ngoài. Sơn Sương Chi Liên cũng là như thế. Nó trước hết để cho sinh vật ở vào một loại tình trạng khẩn cấp, cần ỉ lại công năng giải độc chữa bệnh của nó đến giảm bớt bệnh trạng. Sơn Sương Chi Liên quả thật có thể giải rất nhiều độc, nhưng không bao gồm loại bệnh nhân được nó làm ra. Dùng Sơn Sương Chi Liên tương đương với ăn nó trái cây, mỗi người trong bụng mang theo hạt giống. Hạt giống sẽ không theo bài tiết bài trừ, mà là trực tiếp ở trong thân thể tiến hành cướp đoạt, đem bệnh nhân trực tiếp giết chết. Người bị giết chết, thi thể sẽ trở thành nên hạt giống tầm bổ. Một số năm sau ở thi thể nơi liền sẽ mọc ra một cây Sơn Sương Chi Liên mới. Mạc Phàm đang nói những câu nói này thời điểm, đã đem trong đó một bộ thi thể cho đào lên. Sau đó trực tiếp lấy ra trái tim của người này, đem trái tim lại bóp nát. Bỗng nhiên bên trong tung tóe ra một đám chất lỏng lớn màu xanh lục. Mọi người ở đây cảm thấy buồn nôn mười phần thì, một viên mầm yêu mọc ra cần chân giống như bọ chết đột nhiên nhảy đi ra, thất kinh muốn chui vào trong đất. Mạc Phàm tiện tay liền bắt lại mầm yêu này ở trong trái tim người chết, để cạnh nhau đến trước phó đoàn trưởng Kuma. Mầm yêu dữ tợn, chỉ lớn bằng ngón út nhưng thật giống như khí lực rất lớn, tiến công tính cũng mạnh phi thường. Nó nhanh chóng sinh trưởng ra rác cần hướng về Mạc Phàm xoang mũi vị trí chạy trốn. muốn ngăn chặn Mạc Phàm đường hô hấp. Mạc Phàm ánh mắt ngưng lại, cái tên này màu xanh lục giác cần liền trực tiếp hóa thành nát tan. Mọi người thấy cảnh này càng là kinh ngạc nghĩ mà sợ. Nguyên lai dẫn đến nhiều người như vậy tử vong chính là như vậy một cách đáng sợ, nhưng là vật không ra gì, quan trọng nhất chính là ở rất nhiều bao quát dân bản xứ đều cảm thấy có thể dùng sơn xương chi liên đến giải độc chữa bệnh. Dĩ nhiên có như vậy một loại tàn nhẫn áp độc sinh sôi thủ đoạn, càng là ở tất cả mọi người không cách nào phòng bị tình huống dưới cướp đi toàn bộ Mạch Long đoàn lính đánh thuê mấy chục người tính mạng. Các ngươi biết rõ ràng, tại sao không nói sớm một chút đi ra? Đoàn vụ trưởng Gavin cả giận nói, ta vừa lúc nãy đang tìm đường, nhìn thấy một đội thợ săn đoàn chết ở phía dưới vách núi. Bọn họ bệnh trạng rất tương tự mấy cố thi thể, nguyên nhân cái chết không rõ, trước đó chúng ta nhìn thấy ở hoang mạc tầm. Mà ở bên dưới vách núi mọc đầy nở rộ sán lạn sơn xương chi liên, thổ những bên trong cất giấu tất cả đều là hài cốt. Có một con sơn xương tranh yêu đã lớn như cây thông, ta thuận lợi đưa nó cho diệt. Mạc Phàm hời hợt nói. Mạc Phàm đi vào con đường sưu tầm tùy tùng chính mình cùng đi tới lính đánh thuê bên trong, có mấy cái bệnh nhân chết hết. Vào lúc này Mạc Phàm liền ý thức được A Ba Xe nói những câu nói kia, liền theo tràn ngập ra từng sợi mùi thơm tìm được cái kia vách núi. Linh Linh ở trọng bệnh trước cũng đem thi thể ở hoang mạc không rõ nguyên nhân cái chết kiểm nghiệm hàng mẫu cho Mạc Phàm. Kết hợp lên những này hàng mẫu, tất cả liền không khó nghĩ rõ ràng rồi, thiên nhiên thực vật giống như ma dược, đồ vật ngụy trang thành linh vật thiên nhiên biếu tặng. Mạc Phàm cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy cái kia. Vậy người chúng ta uống nước đun. Đội trưởng Tommy giờ khắc này cảm giác được một trận cả người không dễ chịu. Đặc biệt là tận mắt nhìn yêu mầm nhổ ra từ bên trong trái tim. Người bệnh có loại bệnh trạng này mới thích hợp sơn xương chi liên nảy mầm. Không sinh bệnh, uống sơn xương chi liên đun nước cũng không có việc gì. Nhiều lắm chính là tinh thần trở nên phi thường phấn khởi, tâm tình bị quá độ phóng to. Xuất hiện tình hình liền nói, thí dụ như vì tiền giết đổi hữu như chó. Mạc Phàm nói rằng, Mạc Phàm đang nói câu nói này thời điểm, Lý Tử cả người vì đó run lên. Ta không có, Lý Tử lập tức biện hộ. Ta không nói ngươi. Mạc Phàm nói rằng, lúc này, một tên tuần tra lính đánh thuê Phúc Đông một tiếng tầng tầng quỳ gối trước phó đoàn trưởng Kuma. Ta không muốn giết Tây Văn. Ta thật không có muốn giết hắn. Nhất định là cái này yêu liên đã khống chế tinh thần của ta. Ta không có. Tên này lão lính đánh thuê hầu như muốn khóc ra thành tiếng. Tây Văn ký xuống tử vong mời nhận ký tên là ngươi chứ, thiệt thòi hắn như vậy tín nhiệm ngươi. Tommy nhìn tên này lão lính đánh thuê bất đắc dĩ thở dài một hơi. Xin lỗi, xin lỗi, tên này lão lính đánh thuê đầu cũng đã ở trên tảng đá phun ra máu. Ngươi đây, ngươi có lời gì muốn nói? Mạc Phàm vào lúc này mới đưa mắt rời về phía Lý Tử nơi đó, chậm rãi nói. Ta trong đội ngũ cái kia gọi O Đan ra hỏa đến hiện tại đều vẫn chưa về. Hắn là cùng ngươi cùng đi tuần tra chứ Lý Tử. Ngươi sẽ không thật giết O Đan đi. Vì đổ kim. Hứa La Thanh cùng xem quái vật nhìn Lý Tử. Lý Tử sắc mặt càng ngày càng khó thoạt nhìn. Phó đoàn trưởng Kuma dùng con mắt như báo săn nhìn chằm chằm Lý Tử. Lý Tử rốt cuộc không chịu nổi mọi người áp lực, lúc này mới lên tiếng nói. Hắn thật giống phát hiện ý đồ của ta. Ta không thể giết chết hắn. Hắn trọng thương chạy mất. Hiện tại hắn khả năng bị một số yêu thú lôi vào trong huyệt động. Lý Tử, ngươi điên rồi sao? Phiên đội 10 đội trưởng Hứa La Thanh giận dữ nói. Ta cũng không biết làm sao, liền phi thường. Liền giống như hắn nói tới, phi thường phấn khởi. Lý Tử nói rằng, đoàn lính đánh thuê một mảnh vắng lặng. Phó đoàn trưởng Kuma ý thức được sơn xương chi liên đáng sợ tính, lập tức bắt đầu thống kê nhân viên. Không cụ thể thống kê còn không biết. Bị sơn xương chi liên giết chết làm hạt giống tế phẩm có chừng 33 người. Nhưng mất tích mà không có về đơn vị có 5 người. Trong này bao quát đã chết rồi Tây Văn cùng sinh tử chưa biết người mới O Đan. Đoàn lính đánh thuê bầu không khí càng thêm quái lạ. Sơn Sương Chi Liên để những người không có sinh bệnh tinh thần phấn khởi. Còn có ba cái mất tích giả đến tột cùng là yêu ma giết, vẫn là người đoàn lính đánh thuê giết. Căn bản không biết được. Ngươi làm rất khá, đem căn bản vấn đề tìm ra Thiên Sơn. Đáng sợ Thiên Sơn. Ta đã muốn quay đầu. Phó đoàn trưởng Cô Ma mở miệng nói với Mạc Phàm, đây là nàng lần thứ nhất đối với người phiên đội 9 có tán thành. Phó đoàn trưởng, người của ngươi có sạch sẽ hay không ta lười hỏi đến. Bất quá có chuyện cũng không thể đơn giản như vậy liền quá. Mạc Phàm ngữ khí bắt đầu thay đổi. Trước đó giọng điệu chỉ là bình thản tự thuật, nhiều nhất bởi vì đoàn đội bên trong lòng người khó lường mà thổn thức một phen. Nhưng nói đến đây sự kiện, Mạc Phàm trong thanh âm nhưng là mang theo lạnh lẽo tâm ý Gavin sự tình. Ta nghe nói, không phải là không có cái gì phát sinh, Gavin chính mình cũng ăn được vị đắng. Cô Ma nói rằng, ngươi thật sự coi ta 3 tuổi đứa nhỏ sao? Coi như không có thứ gì phát sinh, ta nói thật cho ngươi biết. Liền các ngươi đoàn lính đánh thuê những đồ vật tự cho là tinh anh này, ở trong mắt ta không khác nhau bao nhiêu một đám phế cẩu. Ta muốn để cho các ngươi tử, đừng mơ có ai sống rời đi. Ở bên trong bao quát ngươi cái này phó đoàn trưởng Mạc Phàm khí thế rộng mở tăng nhiều, trên người càng bị bao phủ một tầng màu đen cuồng ảnh. Vốn là đen kịt hẻm núi, bỗng nhiên trong đó bị một tầng hư ám cho bao phủ. Hết thảy cho rằng yên tĩnh bọn lính đánh thuê phía sau ảnh thì đao phủ thủ thình lình đứng ở đó. Những này ở đoàn lính đánh thuê thành viên phía sau dù gì ảnh khu là như vậy có thể thấy rõ ràng. Đoàn lính đánh thuê thành viên lẫn nhau nhìn thấy thoáng nhìn cái bóng phía sau người khác giống như là người xử quyết đao phủ. Là như vậy sợ hãi kinh hồn ngươi. Ngươi đây là ý gì? Phó đoàn trưởng Cô Ma sắc mặt triệt để thay đổi. Cho ngươi cách lựa chọn. Kế tục che chở Gavin. Các ngươi Mạch Long đoàn lính đánh thuê đồng thời chôn cùng hoặc là lúc ta đi làm thịt hắn. Ngươi để ngươi đoàn lính đánh thuê người đều cho ta đàng hoàng đứng một bên. Mạc Phàm lăng nhiên nói. Toàn chức Pháp Sư 199 chương 1996 sống sót không tốt sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ ngươi sao? Phó đoàn trưởng Cô Ma tầng tầng nói rằng. Chết hết, từ một cái rác rưởi, đây là sự lựa chọn của ngươi, ngươi sợ cùng không sợ ta căn bản không thèm để ý. Mạc Phàm hồi đáp. Phó đoàn trưởng Cô Ma ánh mắt nhìn quét quá chu vi. Nàng là một tên siêu giai cấp Pháp Sư. Trên thực tế cái này Mạch Long đoàn lính đánh thuê bên trong tổng cộng có 3 tên siêu giai cấp Pháp Sư. Đoàn vụ trưởng Gavin chính là một người trong đó. Nhưng mà, những ma ảnh xử quyết người đáng sợ đã đem hình nhận gác ở trên cổ tuyệt đại đa số thành viên lính đánh thuê. Cô Ma nhưng căn bản không biết Mạc Phàm là lúc nào bố trí đến như vậy một cái ám ảnh hình trận. Vẫn là nói cái năng lực làm cho tất cả mọi người tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc hoàn toàn chính là hắn trong nháy mắt bạo phát bất kể là một loại nào. Này cho thấy Mạc Phàm nói tới nói không sai. Ở trong mắt hắn toàn bộ đoàn lính đánh thuê người thật phải cùng phí cầu không có khác nhau lớn bao nhiêu. Hắn chỉ cần truyền đạt một cái tử vong mệnh lệnh. Vượt quá 7 phần 10 lính đánh thuê đều sẽ bị Mạc Phàm bóng đen phạt người cho trực tiếp thuấn sát không sợ. Cô Ma đương nhiên không sợ. Nàng thậm chí cũng không cho là trước mắt người thanh niên này có thể mạnh hơn mình. Có thể chính mình bọn lính đánh thuê sẽ chết đây là khẳng định, này xem như là các ngươi việc tư. Ta có thể không nhúc tay vào. Thế nhưng, nếu như ngươi bị hắn giết, ta cũng tuyệt đối sẽ không quản. Đừng quá đề cao mình. Gavin không phải kẻ tầm thường. Phó đoàn trưởng Cô Ma nói rằng, ăn oán cá nhân. Mạc Phàm muốn được chính là câu nói này. Không có cần thiết đuổi tận giết tuyệt, liền không có cần thiết làm, vẫn tính cái này phó đoàn trưởng Cô Ma có chút đầu óc. Yêu mầm có thể để cho bệnh tình khôi phục. Mạc Phàm đem yêu mầm để ngã giang đồ. Linh Linh, Mục Ninh Tuyết bọn người uống xong. Bọn họ dần dần tiến vào trạng thái bình thường. Ta tự mình tới đi. Mục Ninh Tuyết nói với Mạc Phàm. Ta tới. Ngươi là người đàn bà của ta, trước tiên cần phải để ra hỏa này biết đụng đến nữ nhân Mạc Phàm ta là kết cục gì. Mạc Phàm nói rằng. Mục Ninh Tuyết cũng không nói gì. Mạc Phàm đi tới Gavin bên cạnh. Phó đoàn trưởng Gavin vẫn có như vậy một điểm tiểu đặc quyền. Hai trong số ít mấy cái nữ lính đánh thuê bên trong đoàn lính đánh thuê liền đang giúp hắn xử lý vết thương. Những vết thương này đương nhiên là một Ninh Tuyết tạo thành. Gavin còn không biết vừa nãy phát sinh cái gì. Cũng đừng xử lý, ngược lại lập tức liền sẽ bị ta đập nát. Mạc Phàm đứng ở Gavin rất gần địa phương, cặp mắt kia nhìn xuống ngồi dưới đất Gavin. Gavin ngẩng đầu lên, nhưng là đột nhiên cười to, mở miệng nói: "Ngươi đều nói rồi, đó là tinh thần phấn khởi dẫn đến. Ngươi có một cái xinh đẹp như vậy bạn gái, toàn bộ đoàn lính đánh thuê có ai không có ý đồ với nàng đây? Mọi người đều là nam nhân, ngươi nên có thể rõ ràng." "Ta đương nhiên rõ ràng. Ta ở lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm liền xin thề nhất định phải nàng trở thành người đàn bà của ta. Chỉ có điều, muốn là một chuyện, trả giá hành động lại là một chuyện khác." Mạc Phàm nói rằng, phía trên thế giới này có mấy người trong đầu không tồn tại một ít sự tình dơ bẩn. Mạc Phàm không ngại Mạc Long đoàn lính đánh thuê người làm sao ý dâm. Nào sợ bọn họ hạ lưu đánh cuộc tồn tại. Vậy cũng không thể nói rõ cái gì. Liền ma bài bạc người đều tham gia trò vui tham dự. Nhưng chân chính trả giá hành động cũng chỉ có hắn đoàn vụ trưởng Gavin một người. Đây là tinh thần phấn khởi duyên cớ sao? Hiển nhiên không phải. Dù cho không tinh thần phấn khởi, chỉ cần có cơ hội, hắn Gavin như trước sẽ làm như vậy. Có thể thấy, ngươi trước đây làm không ít chuyện như vậy. Mạc Phàm nói rằng, là thì thế nào? Ngươi là cảnh sát vẫn là quan tòa, ngươi có thể đi khởi tố ta à? Có thể khởi tố thành công, ta liền bắt ta vào ngục giam. Gavin nói rằng, trước đây ngươi bình yên vô sự, là bởi vì các nàng quá nhỏ yếu, quá nhu nhược. Nhưng xem ra ngươi một đời vận may đều dùng hết, chọc ta như thế một cái người không nên dây vào. Mạc Phàm nói rằng, ngươi quá để mắt chính ngươi. Vậy ta cũng phải cố gắng lĩnh giáo một thoáng ngươi. Khoa chân múa tay, Gavin đột nhiên đứng dậy, khí thế lập tức bạo phát. Gavin là một tên hỏa hệ pháp sư. Hắn đứng dậy cái kia trong nháy mắt liền có vô số hỏa diễm bạo đạn từ trên người hắn tán bắn ra, nổ đến chu vi khắp nơi bừa bộn. Đoàn lính đánh thuê người đều dồn dập lùi tản ra. Cách ta như thế gần chính là một hành vi rất ngu xuẩn của ngươi. Gavin nói rằng, thân thể của hắn tỏa ra bạch xí ánh lửa. Trước đó những kia tản ra hỏa diễm bạo đạn có vẻ như chỉ là một ít năng lượng quá thỉnh tóe ra hỏa tinh, mà uy lực thật sự ngay ở trên người Gavin. Gavin toàn thân lộ ra bạch xí, làm cho dòng máu của hắn xương cốt đều thấy rõ ràng. Bên trong chảy xuôi chính là sôi trào dung tương huyết dịch, bất cứ lúc nào đều muốn phun tuôn ra. Đến giờ khắc này Gavin chính là một cái to lớn nhất liệt diễm bạo đạn. Sôi trào, cáu kình, đồng thời lại bị ngột ngạt hai cái nữ lính đánh thuê sợ đến hoa dung thất sắc, liên tục lăn lộn thoát đi. Mạc Phàm còn đứng ở nơi đó. Ngươi đây là đang tìm cái chết. Gavin thấy Mạc Phàm như vậy xem thường năng lực của chính mình, giận dữ quát. Quanh toàn thân dung tương nổ tung, liệt diễm đạn lạc oai hướng về toàn bộ thung lũng bao phủ đất sung núi chuyển. Ngọn lửa hừng hực hừng hực, chảy rộng ở thung lũng rừng thực vật hóa thành biển lửa. Chót vót núi đá dồn dập gãy vỡ, lồi lõm nham địa hóa thành hố đất phô cằn. Mạch Long đoàn lính đánh thuê người đều biết Gavin sức mạnh, rất sớm liền lùi tới xa xa, đồng thời hợp lực chống đỡ lấy kết giới phòng ngự. Có thể vẫn có một nhóm người lớn bị liệt diễm đạn lạc cho cuốn bay, chấn thương. Hơn nữa, càng tới gần Gavin, bạo đạn uy lực liền càng mạnh. Mạc Phàm vừa nãy cách Gavin cũng là vài bước xa. Loại kia khoảng cách dưới ngoại trừ Gavin chính mình, căn bản không thể có bất kỳ người sống sót. Ta mới là người ngươi tối không nên trêu, không biết tự lượng sức mình đồ vật. Gavin hít sâu vào một hơi, toàn thân tuôn ra vô số màu trắng khí thể như máy chạy bằng hơi nước một dạng. Hoàn toàn là vừa hoàn thành một lần loại cỡ lớn vận chuyển sau làm lạnh hình thái. Màu trắng hơi nước nhanh chóng tản đi. Gavin hiện lên khóe miệng, bắt đầu tìm kiếm cái ngu xuẩn nhất định bị chính mình nổ đến hoàn toàn thay đổi. Chắc chắn sẽ như con chó chết ngã vào bên trong đất khô cằn. Nhưng là ánh mắt mới vừa ngưng tụ, một cái bóng đen thình lình đứng ở phía trước, hơn nữa vài bước xa, cũng không biết có phải ảo giác hay không. Thân thể đối phương hư ám như u linh, ở trong không khí cực nóng đang từ từ rõ ràng, chậm rãi khôi phục thành một cái hoàn chỉnh sắc thái. Ngươi Gavin nhìn thấy Mạc Phàm đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nhìn thấy Mạc Phàm duy trì nụ cười, hắn dần dần không có nhiệt độ, giống như nhìn thấy ruột. Sắc mặt kịch liệt co giật lên. Không bị thương chút nào, mạnh mẽ như vậy liệt diễm đạn lạc, càng là ở khoảng cách gần uy lực đỉnh điểm như vậy, mạnh nhất nổ tung liền quân chủ cấp đều phải bị đánh bay ra ngoài. Cái này tuổi trẻ pháp sư dựa vào cái gì dáng vẻ liền một mảnh góc áo đều không có bị đốt tới? Dựa vào cái gì có thể thong dong bình tĩnh đứng ở trước mặt mình như vậy, còn dùng ánh mắt đáng sợ kia nhìn mình chằm chằm Đoàn Vũ Trường? Sống sót không tốt sao? Mạc Phàm nói với Gavin. Ngươi là cái quái vật, Gavin sợ hãi kêu lên. Mạc Phàm trên người khí tức hắc ám càng thêm trở nên nồng nặc, điều này làm cho cả người hắn đường viền đều giống như xuất hiện mấy phần cảnh sắc giống như hư huyễn. Tay thành bán chảo, cánh tay quét qua, thoáng chốc bám vào trên người Mạc Phàm, ảnh rụi trưởng giả như đói bụng ngục ma nhào ra. Toàn chức pháp sư 199 chương 1997, ảnh rụi yêu liêm. Ảnh rụi trưởng giả lần này nó xuất hiện cũng không phải là hình thái tráng kiện, mà là một cái tử thần ảnh nắm giữ ôm ập tỏa mệnh liêm. Nó thoát ra sau khi trực tiếp thả ra hắc ám hồn tỏa, hiện ra một cái hắc ám sát trận đồ trạng, gắt gao cầm cố Đoàn Vũ Trường Gavin ở trên vách đá. Gavin chưa từng gặp ma pháp như vậy, mở ra thuấn ma cổ cùng khải ma cổ không được chút nào phòng ngự tác dụng. Hắn phần lưng mạnh mẽ đầm vào trên vách đá, thân thể hầu như rơi vào bên trong nham thạch. Hắc ám hỗn tỏa nhằng nhịp khắp nơi, như hắc chu chi trói buộc, nhưng càng bá đạo, càng kinh sợ hơn. Cảm giác toàn bộ vách đá đều bị khóa lại rồi. Hê hê ruột gì, tiếng cười từ ảnh ruột trưởng giả chỗ đó phát sinh, một bộ dáng vẻ sắp bắt đầu hưởng thụ cái gì. Bạch bạch bá bá bá bá bá, ôm ập hắc ám mệnh liêm múa tung lên, tần suất nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy từng cái đường đao màu đen kéo dài lấp lóe. Ảnh ruột trưởng giả bá đạo đến cực điểm, này chém liên tục qua đi, lồng ngực Gavin dĩ nhiên trực tiếp bị bào nát. Trên người hắn cái này khải ma cổ căn bản không chống đỡ được, máu me đầm đìa từ trên vách đá kéo dài không ngừng chảy xuôi hạ xuống, nhìn qua là như vậy, nhìn thấy mà giật mình. Liêm vẫn cứ đang múa, Gavin thân thể mỗi cái vị trí kế tục gặp cuồng bào, màu trắng cốt uy nghiêm đáng sợ có thể thấy được. Tiếng kêu thảm thiết chui vào trong tai mỗi người, thẳng tới nơi sâu xa nhất nội tâm. Quá trình này kỳ thực rất nhanh chóng, nhưng đối với bị như vậy bào giết Gavin tới nói nhưng là cực kỳ dài dằng dặc, càng để cho toàn bộ mạch long đoàn lính đánh thuê một lần sùng mình chấn động, không hề có chút sức chống đỡ. Cái kia đúng là bọn họ Đoàn Vũ Trường Gavin sao? Một bộ đầu bạch cốt âm u còn bảo tồn đến phi thường hoàn hảo treo lơ lửng ở nơi đó, phân thống khổ trong toàn bộ quá trình tử vong, tuyệt vọng vô cùng nhuần nhuyễn hiện ra ở trên tấm mặt biến dạng. Rõ ràng không có một chút tức giận, như trước như vậy sợ hãi kinh hồn. Mà người này chính là bọn họ Đoàn Vũ Trường Gavin cách đó không xa, phó đoàn trưởng Kuma ngây người. Nhìn kết cục của Gavin cảm thấy cực kỳ run sợ. Nơ dơ dơ quy quy to nơ gơ thời, nội tâm dĩ nhiên dâng lên như vậy một tia vui mừng. Nàng không có đi khiêu chiến sự phẫn nộ người thanh niên này, nếu không mình muốn đi lấy cái gì chống đối ảnh dụ ma dụ để Gavin không còn sức đánh trả chút nào. Hồi tưởng lại những người này ban đầu nhập đội thì Mục Ninh Tuyết đã nói đừng làm cho những người này đến tự tìm đường chết. Cô ma lúc này mới ý thức được nàng không phải chỉ là nói suông. Đoàn Vũ Trường Gavin đều không sống nổi. Mạc Phàm tàn nhẫn làm cho cả lão dự môn mạch long đoàn lính đánh thuê ở trong nội tâm bị mạnh mẽ một đao. Đừng nói là trả giá cái gì khinh bạc hành động, Hiện ở trong đầu bọn hắn liền tràn ngập hình ảnh Gavin tử trạng. Thời gian rất lâu lái đi không được. Hơn nữa ngoại trừ Mục Ninh Tuyết, hiện tại người Mạch Long đoàn lính đánh thuê tiếp xúc cùng những nữ nhân phiên đội 9 đều đã biến thành hoàn mỹ nhất thân sĩ. Nơi nào còn có thể như trước đó con mắt loạn phiêu như vậy Mạc Phàm. Vẫn là ngươi giỏi. Tương Thiểu Như cho Mạc Phàm giơ ngón tay cái lên. Những này lão lính đánh thuê, 7/10 có đều là lão lưu manh. Tương Thiểu Như mỗi lần hơi hơi xuất hiện ở tại trong tầm mắt bọn hắn, liền giống như bị những người kia ánh mắt cho phát ánh sáng. Thực là khiến người ta không thoải mái. Lần này tốt lắm rồi, những kia lão bọn lính đánh thuê hận không thể cho thấy mình là một gay để tỏ trong sạch. Lời nói đến không thiệt thòi bọn họ là một đám lão lính đánh thuê. Đổi làm là bình thường một ít thợ săn đội ngũ, gặp phải chuyện như vậy, mặt khác còn chết rồi nhiều người như vậy, trên căn bản đều muốn dẹp đường hồi phủ. Triệu Mãn Duyên nói rằng, lính đánh thuê có một chút được, vậy thì là tử người nhiều hơn nữa. Đường vẫn phải đi. Sợ hãi vật này ở tại bọn hắn nơi này là sẽ bị tiền tài cùng quyền lực cho chiến thắng. Thảo điện tầng yêu ma càng nhiều, chủng loại càng là thiên kỳ bách quái. Ngoại trừ cẩn thận những kia yêu thú ma quái ra, còn muốn đặc biệt cẩn thận những kia thực vật sinh linh. Thực vật sinh linh không thông thường, khó nhất phòng. Một khi gặp được hung vật, vậy thì thật là ăn thịt người đều không nhả xương. May là Sơn Sương Chi Liên cho Mạch Long đoàn lính đánh thuê lên một bài. Mọi người ở sau khi trên đường đi nhìn thấy bất kỳ ngăn nắp thiên linh địa bảo thì đều sẽ không tự chủ sản sinh tính cảnh giác. Cái này tính cảnh giác cứu tính mạng rất nhiều người đoàn lính đánh thuê. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Dọc theo đường đi xác thực sẽ có thật nhiều khó tìm hy hữu bảo vật. Ở Thiên Sơn như vậy sinh thái huyền, bất kỳ thiên tài địa bảo đều mang theo nguy hiểm. Không phải nó tự thân tồn tại đoạt mệnh quy tắc, chính là có cái gì yêu ma ở phủ cận. Mạch Long đoàn lính đánh thuê người đều là cẩn thận hơn, mới miễn cưỡng tiếp tục sống sót. Thế nhưng cái thợ săn đoàn, đoàn lính đánh thuê cùng với pháp sư tổ chức khác sẽ không có may mắn như vậy. Khe nứt trên đường đi, tử cốt quá nhiều, đa số nguyên nhân cái chết không rõ. Đến tột cùng có bao nhiêu đội ngũ sống mà đi ra thảo điện tầng thật đến rất khó nói. Linh Linh mua những kia biết bí huyền trục ở cỏ này điện tầng trên liền phát huy tác dụng rất lớn. Cái nào địa bảo có thể nắm, cái nào tuyệt đối không thể lấy, cái nào dùng phương thức gì nắm, cái nào quan hệ đến thứ càng có giá trị. Mạch Long đoàn lính đánh thuê người ở trải qua Gavin sự tình sau, đối với phiên đội 9 người e ngại không ngớt. Có thể theo Linh Linh dành cho bọn họ một cách lại một cách phát tài lộ sau, bọn họ lập tức rồi hướng phiên đội 9 có chứa hào cảm. Từ e ngại dần dần đã biến thành kính nể lính đánh thuê chấp hành nhiệm vụ tiền thưởng. Tử vong thương tiên trợ cấp, nhiệm vụ hoàn thành kích xù báo lại kim. Ngoại trừ này ba cái do ông chủ phân phát tiền ra ở trong quá trình dọc theo đường đi chấp hành nhiệm vụ thu được đồ vật, cái kia đều là quy cá nhân hết thảy. Cụ thể phân chia như thế nào, phó đoàn trưởng Kuma sẽ bảo đảm đội viên sẽ không có bất kỳ ý kiến gì. Hiện tại Mạch Long đoàn lính đánh thuê này hơn 60 người thu hoạch đến phân phối tài vụ liền đã vượt qua bọn họ vừa bắt đầu thu được chấp hành kim. Vào sinh ra tử không chính là vì tiền sao? Giả như lại có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ thật đến có thể ăn nửa đời. Nhiều người chính là sức mạnh lớn a. Đổi làm bình thường chúng ta gặp phải những địa linh bị yêu ma bảo vệ, trên căn bản cũng không dám quá tiêu hao ma năng đi lấy. Triệu Mãn Duyên cảm khái một tiếng. Ăn, vì lẽ đó có bọn họ ở, chúng ta đến Thiên Sơn vết tích sau trạng thái hẳn là cũng không tệ lắm. Ngả Giang Đồ nói rằng, vẫn có thể thu hoạch không ít thứ tốt. Thiên Sơn này thực sự là đầy đất hoàng kim. Ven đường một gốc cây thảo đều đáng giá hơn bên ngoài. Giang Dục đã hài lòng đến không ngậm mồm vào được. Đúng đấy, loại này đông lạnh diệp, dùng để nhanh chóng cầm máu thuốc nguyên liệu, bình thường đều cần sinh trưởng cách 10 năm thay đổi hơn 100 lần hoa diệp mới có thể làm ra chất lượng tốt. Này đặt ở một ít rừng sâu núi thẳm bên trong đều không thường gặp được. Trong thiên sơn nhưng rất thông thường không nói. Trăm năm ngàn thế hoa diệp đều có. Dược thương môn đi vào nếu như cất bước an toàn. Chỉ cần là hái những này hy hữu lâu năm phân dược liệu cũng có thể kiếm được bồn mãn bát đầy. Quan ngư nói rằng. Món tiền nhỏ, những thứ này đều là món tiền nhỏ. Mạc Phàm, ngươi nói ngươi giết chết Sơn Sương Chi yêu. Sơn Sương Chi liên một cây đều bán rất đắt. Lúc vật này sinh sôi áp độc quy áp độc. Bản thân nó dược dùng giá trị chính là đặc biệt lớn. Cái kia Sơn Sương Chi yêu chẳng phải là. Triệu Mãn Duyên chợt nhớ tới chuyện này, dò hỏi. Ta cầm mầm yêu mẫu. Mạc Phàm nói rằng. Khe nằm. Vật này là sinh tiền cơ khí A, bình thường mầm yêu mẫu cũng có thể sinh sản đào tạo. Nếu như tìm tới phương thức đào tạo tốt, không chừng có thể lượng lớn sản xuất thuốc hiệu quả tương tự Sơn Sương Chi liên đến. Ngươi dựa vào cái này thuốc liền có thể xây dựng lên một cái xí nghiệp. Triệu Mãn Duyên nói rằng.